Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 13. Dùng thân làm đỉnh. Hôm nay đưa tặng pháp bảo. Trước hết đến nơi đây. Bất quá thỉnh mọi người yên tâm. Chỉ cần các ngươi cố gắng mà luyện. Ai công lực đề cao hơn nhiều. Đề cao được nhanh. Cuối cùng lấy được pháp bảo nhất định là tốt nhất. Giống như ngân kiếm lần này tính toán là thật không có biện pháp rồi. Nghĩ nghĩ. Trước khiến cái này xong đảng đảng đồ tranh thủ thời gian rút đi. Chính mình chậm rãi hơn nữa mà nghĩ biện pháp. Nhiều như vậy rách dưới pháp bảo. Đặc biệt là có thật nhiều pháp bảo bị thiên kiếp oanh thành nguyên lai tướng mạo sẵn có. Biến thành một đống tài liệu. Giống như ngân kiếm được suy nghĩ thật kỹ. Như thế nào lại lợi dụng. Trở lại chỗ ở. Giống như ngân kiếm ai cũng không để ý tới. Thậm chí là lâm tịch chỗ đó. Giống như ngân kiếm cũng không có lại đi theo đi hầu ở một khối. Phân phó xuống dưới. Mặc kệ người phương nào cũng không được đã quấy rầy chính mình. Giống như ngân kiếm liền đến trong mật thất nghiên cứu bắt đầu. Có thể nói cách làm như vậy. Hay là giống như ngân kiếm số ít vài lần. Ngoại trừ lần kia bang giúp trước giáo hoàng ngăn cản thiên kiếp gia tăng công lực quá nhiều. Mà cần phải thời gian tiêu hóa mất bên ngoài. Giống như ngân kiếm gần đây đây là lần thứ hai. Đáng tiếc. Rất nhiều chuyện. Không phải nói muốn liền nghĩ ra đấy. Vô luận giống như ngân kiếm như thế nào nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không biết đến cùng có nhiều biện pháp lợi dụng như vậy pháp bảo. Tự là trời đánh lão nhân. Mặc dù có một bụng phương pháp xử lý luyện chế pháp bảo. Nhưng phổ nổi không có chân nguyên lực lượng. Giống như ngân kiếm tại đây càng thêm không có loại lực lượng này. Căn bản đối với ở trước mắt cái này một đống tài liệu không thể làm gì. Dù sao. Luyện chế pháp bảo tựu là cần tam muội chân hỏa. Như vậy tam muội chân hỏa không có cao thâm chân nguyên lực lượng căn bản sử dụng không đi ra. Như Lâm thiếu gia chia đều giai đoạn sản tuy nhiên đã bắt đầu cơ bản tu chân, nhưng muốn tu ra có thể luyện chế pháp bảo tam muội chân hỏa, chỉ sợ còn tới không được loại trình độ này. Đương nhiên, nếu như giống như ngân kiếm sể mặt xuống đi làm cho mình dưới sự khống chế cái kia chút ít đông phương tu sĩ bên trong cao thủ trợ giúp. Vấn đề này là có thể giải quyết đấy. Có thể một phương diện. Bọn hắn đều tại đông phương thế giới. Cách giống như ngân kiếm nơi này có chút ít khoảng cách. Một phương diện khác. Chính là bọn họ hồi đáp ứng. Giống như ngân kiếm cũng lo lắng cầm những tài liệu này để bọn hắn tu luyện. Dù sao những tài liệu này phóng ở đâu đều là bảo vật bối. Người khác luyện chế, luôn không có chính mình tự mình luyện chế yên tâm. Trời đánh lão nhân, ngươi nói như vậy được hay không được, ta mình không phải là không có tam muội chân hỏa sao? Ta nhưng lại cá nhân hình siêu cấp pháp bảo. Ta đem những tài liệu này nuốt vào. Đó không phải là một cái pháp bảo muốn đi ra à? Giống như ngân kiếm buồn bực cúi đầu không biết bao lâu. Rốt cuộc tại sắp buông tha cho thời điểm. Nhớ tới một cách như thế biện pháp. Phương pháp kia một để sau khi đi ra. Giống như ngân kiếm liền cảm giác mình dường như mở ra một cánh cửa sổ hộ. Trong nội tâm đột nhiên liền rõ ràng sáng lên. Lại để cho giống như ngân kiếm không có nghe được trời đánh lão nhân trả lời thuyết phục. Liền đã biết biện pháp này có lẽ không sai biệt lắm đấy. Trời đánh lão nhân triệt để im lặng. Thật không ngờ. Còn có giống như ngân kiếm như vậy tên điên cuồng. Dù sao nuốt luôn phi kiếm đến gia tăng thực lực của mình vậy thì thôi. Còn đem một vài cây sách dưới pháp bảo. Còn có vứt đi tài liệu đều phóng tới trong bụng. Cái kia chính là mặt khác một sự việc. Quả thực tựu là điên rồi. Đừng nói trời đánh lão nhân không có cách nào ngăn cản. Chính là có biện pháp muốn ngăn cũng là không kịp đấy. Bởi vì giống như ngân kiếm là thứ nói làm liền làm người. Gần như là trong chớp mắt. Giống như ngân kiếm liền móc ra một cái làm bể pháp bảo. Rõ ràng là cái kia nhật nguyệt núi sông lô mảnh vỡ làm ra. Một cổ não toàn bộ ném vào trong bụng. Nguyên lai lúc trước trợ giúp trước giáo hoàng độ thiên kiếp thời điểm. Nhật nguyệt núi sông lô cái này bị giống như ngân kiếm thật vất vả phát huy ra uy lực pháp bảo. tối trung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống như ngân kiếm là thập phần khổ sở đấy. Lần này muốn thử một chút, liền quyết định tới trước luyện chế pháp bảo này, nhìn xem có thể hay không thành công. Lúc trước giống như ngân kiếm thế nhưng mà đem nổ nát mấy cái này mảnh vỡ toàn bộ đều thu vào trong chữ vật giới chỉ, không hề có một chút nào bỏ sót. Lúc trước muốn chính là một ngày kia, giống như ngân kiếm còn phải lại đến một lần nữa luyện chế cái này nhật nguyệt núi sông lô. Thật không ngờ, bởi vì thực lực tăng thêm đến mức quá nhanh, ngày hôm nay cũng tới được nhanh như vậy. Loại này nuốt luôn pháp bảo nguyên liệu cách làm, cũng không thể đủ như giống như ngân kiếm trước khi vì gia tăng thực lực của mình. Chỉ lo như thế nào tiêu hóa mất tài liệu là tốt rồi. Hiện tại giống như ngân kiếm chẳng những là muốn đem nuốt vào tài liệu tiêu hóa mất, nhưng lại phải tiếp tục phóng xuất, lại để cho sở hữu tất cả tài liệu lấy hắn tinh hoa, đi hắn bá, luyện chế ra thành công pháp bảo. Bất quá loại tư vị này đối với giống như ngân kiếm mà nói cũng không phải là như vậy vui sướng, bởi vì những này đặc thù tài liệu bị nuốt vào trong bụng, lại để cho giống như ngân kiếm trong bụng như là quấy lên vô số trọng mãnh liệt thủy triều. Từng đợt tiếp theo từng đợt mà ở bên trong quấy đến quấy đi, liền được giống như ngân kiếm tại đây như thế nào đều là cảm thấy khó chịu. Cho nên giống như ngân kiếm đều là cắn hàm răng ở chỗ này kiên trì. Dù sao chưa từng có nghĩ tới, một khi quyết định luyện chế pháp bảo hội là phiền toái như vậy. Không có cách nào, giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian mà đúng hạn trời đánh lão nhân truyền thụ cho luyện chế pháp bảo phương pháp xử lý. Từng chút một coi chính mình là làm một cách lô đỉnh. Ở chỗ này chậm chạp nhưng lại thập phần kiên trì tu luyện. Bởi như vậy, cái loại này cảm giác khó chịu, cũng bởi vì lực chú ý phân tán, mà trở nên rất nhỏ không ít. Giống như ngân kiếm rốt cuộc có thể thời gian dần qua tập trung toàn bộ tinh lực, đều đi luyện chế cái này nhật nguyệt núi sông lô. Mà giống như ngân kiếm là tận khả năng mà đem trước khi đối với nhật nguyệt núi sông lô cảm giác, đều ở đây lần luyện chế trong quá trình thể hiện ra. Đối với nhật nguyệt núi sông lô vốn có tự chủ công kích năng lực, giống như ngân kiếm hiện tại tuy nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, lại có thể tận khả năng mà đi trở lại như cũ. Bởi vì mỗi một khối mảnh vỡ đều mang theo nhật nguyệt núi sông lô nguyên vẹn khí tức. Tuy nhiên khí tức như thế này là thập phần yếu ớt, nhưng chỉ cần bị giống như ngân kiếm nuốt đến trong bụng về sau, khí tức như thế này liền có thể rất dễ dàng mà bị giống như ngân kiếm tìm ra, hơn nữa cố gắng mà đi trở lại như cũ. Như vậy giống như ngân kiếm có thể không cần bỏ ra tâm tư tại như thế nào cấu tạo nhật nguyệt núi sông lô bản thân tạo hình các loại trên phương diện. Giống như ngân kiếm muốn làm gần kề chỉ là trở lại như cũ trả lại nguyên, tận khả năng đem đã từng thể hiện ra đồ vật lại lần nữa mà lấy tới nhật nguyệt núi sông lô thượng diện. Như vậy giống như ngân kiếm việc cần phải làm cũng chỉ tập trung ở phương diện này, liền được khôi phục nhật nguyệt núi sông lô tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn. So giống như ngân kiếm đoán trước thời gian muốn ngắn đến hơn rất nhiều. Bởi vì giống như ngân kiếm đều là chuẩn bị hoa 10 ngày nửa tháng mới có thể chấm dứt mất lần này pháp bảo thử tu luyện đấy. Thế nhưng mà thật không ngờ, chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, giống như ngân kiếm liền đem nhật nguyệt núi sông lô hoàn toàn khôi phục. Cho tới khi nhật nguyệt núi sông lô tự hành theo giống như ngân kiếm trong bụng phi lúc đi ra, giống như ngân kiếm còn ngây ngốc mà nhìn về phía cái này đồ chơi. Mà lúc này đây, nhật nguyệt núi sông lô hoàn toàn mà khôi phục cựu mạo. Nhàn nhạt ánh sáng màu xanh quay chung quanh tại nhật nguyệt núi sông lô chung quanh, như là thay hắn rát lên một tầng ánh sáng màu xanh ở phía trên. Cứ như vậy phiêu du tại không trung, không có chút nào chính thức phát huy uy lực thời điểm loại khí tức cường đại kia. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cái này khôi phục nhật nguyệt núi sông lô người, nhưng lại biết rõ, nhìn như bình thường, như một lư hương đồ chơi, nhưng thật ra là ủng đáng sợ đến cỡ nào lực lượng. Thử đem nhật nguyệt núi sông lô bắt đầu thôi động, cơ hồ ngay tại giống như ngân kiếm tâm ý khẽ động về sau, toàn bộ Nhật Nguyệt núi sông Lô liền dùng tốc độ nhanh nhất chứng lớn lên. Hoàn toàn là tại giống như ngân kiếm trong tưng tượng. Nhật Nguyệt này núi sông Lô như một ngọn núi đồng dạng phủ trên không trung. Không sai biệt lắm muốn đem toàn bộ mật thất đều tràn ngập. Mặc dù không có chính thức lại để cho Nhật Nguyệt này núi sông Lô nện xuống ra. Giống như ngân kiếm lại hết sức mà tinh tường. Chính mình lần đầu chữa trị pháp bảo công tác xem như hoàn thành. Tại rèn sắt khi còn nóng tâm tình dưới. Giống như ngân kiếm rất nhanh sẽ đem còn lại một ít vứt đi pháp bảo ở chỗ này một lần nữa chữa trị mà bắt đầu. Trong lúc này tuy nhiên vẫn còn có chút đau đớn, lại làm cho giống như ngân kiếm thích thú. Nhìn xem từng kiện đã từng là rách dưới pháp bảo. Cứ như vậy mà bị chính mình sửa lại thành công. Trong lúc kia hơi hứa khó chịu cảm giác. Hoàn toàn có thể bị giống như ngân kiếm chính mình xem nhẹ. Ai bảo hiện tại giống như ngân kiếm cái khác không có. Chính là chút ít rách dưới pháp bảo nhiều ni. Trải qua hai lần thiên kiếp về sau. Cái kia rách dưới pháp bảo tại giống như ngân kiếm trong chữ vật giới chỉ còn nhiều. Rất nhiều. Hơn nữa hiện tại giống như ngân kiếm chữa trị tốc độ. Thế nhưng mà so với trước mau hơn. Trên cơ bản tựu là một ngày có thể chữa trị tầm 10 kiện tốc độ. Không bao lâu thời gian về sau. Giống như ngân kiếm tại đây pháp bảo liền tích góp từng tí một hơn trăm cái nhiều. Ở trong đó. Còn có thật nhiều pháp bảo tương đối không sai. Đạt đến bên trên phẩm ma khí hoặc là thánh khí tiêu chuẩn. Như vậy thu hoạch. Lại để cho giống như ngân kiếm thậm chí đều quên thời gian trôi qua. Thế cho nên bên ngoài có người tại liều lĩnh muốn cầu kiến giống như ngân kiếm. Mà bị dùng vô bước cầm đầu vệ sĩ ngăn cản về sau. Ồn ào lên thanh âm. Làm cho giống như ngân kiếm tại đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thể tưởng tượng. Như vậy ồn ào là bực nào kịch liệt. Bất đắc dĩ mà tức một tiếng. Nhìn xem trong tay pháp bảo trên cơ bản cũng đã chữa trị những cái kia rách dưới pháp bảo không có còn thừa vài món, hiện tại duy nhất tiếc nuối nếu không có đem những cái kia nguyên vật liệu lại đến thử xem luyện chế một kiện mới đích pháp bảo. Ngây người thời gian lâu như vậy, giống như ngân kiếm cũng hiểu được có lẽ ra đi xem. Theo cách này ồn ào đồng tính, giống như ngân kiếm liền chính mình đi ra, làm cho ta đi vào. Vì cái gì không thể làm cho ta đi vào? Chẳng lẽ vua của các ngươi không có phân phó các ngươi? Ta ở đâu cũng có thể tự do hoạt động đấy sao? Người tới không là người khác. Đúng là giống như ngân kiếm này sẽ nhất tưởng nhớ Lâm Tịch. Nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy giống như ngân kiếm vậy thì thôi. Nhưng lại không có giống như ngân kiếm bất cứ tin tức gì. Cái này tại trước kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng đấy. Cho nên Lâm Tịch liều lĩnh mà tìm đi qua. Tối trung bị vô bớt bọn người ngăn cản ở bên ngoài. Vô bớt bọn hắn mặc dù biết. Lâm Tịch vô cùng có khả năng là tương lai vương phi. Nhưng ở giống như ngân kiếm không có chính thức phân phó trước khi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không phóng Lâm Tịch đến mật thất cửa ra vào. Cho dù là Lâm Tịch đến cửa ra vào cũng vào không được. Bọn hắn vẫn đang không sẽ làm như vậy. Đây là Lâm Tịch có thân phận như vậy. Bằng không mà nói chỉ bằng lấy ở chỗ này ồn ào. Vô bớt bọn người liền có quyền lợi trực tiếp tiêu diệt hết Lâm Tịch. Không cần còn muốn hỏi bất luận kẻ nào. Quyển thứ 8 chương 14. Khách tới cửa. A Tịch, sao ngươi lại tới đây? Ta một cái lớn như vậy người chẳng lẽ còn hồi có chuyện. Giống như ngân kiếm chứng kiến tình hình như vậy. Thoáng cái sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Đối với Lâm Tịch như vậy tưởng nhớ chính mình. Giống như ngân kiếm trong lòng vẫn là phi thường điềm mật. Ngọt ngào đấy. Đương nhiên. Cùng chút ít đồng thời. Giống như ngân kiếm tại đây cũng phát lên nhất định được áy náy tâm lý. Dù sao dường như lúc này đây. Giống như ngân kiếm là không có có như thế nào cân nhắc Lâm Tịch cảm giác. Bất quá Lâm Tịch nhưng không có nghĩ nhiều như thế. Xem xét giống như ngân kiếm xuất hiện ở trước mặt của mình. Giống như làm một hồi đại mộng. Tranh thủ thời gian mà lao đến. Đem giống như ngân kiếm chặt chẽ mà ôm lấy. E sợ cho giống như ngân kiếm ở một khắc tiếp theo sẽ gặp biến mất đồng dạng. Loại này thâm tình. Cho dù là như vô bước như vậy kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni, cũng là chịu cảm động. Mọi người từng người liếc mắt nhìn, vội vàng mà thối lui, để tránh đã quấy rầy hai người kia sự tình tốt. Lâm Tịch cử động như vậy, lại để cho giống như ngân kiếm lại cũng không có chuyện gì để nói đấy. Ngoại trừ Sùng càng thêm nhiệt tình hồi trở lại Lâm Tịch. Giống như ngân kiếm không biết mình còn có thể lấy cái gì qua lại báo Lâm Tịch. Kỳ thật giống như ngân kiếm không chỉ một lần mà muốn nói cho Lâm Tịch. Chính mình nhưng thật ra là một tu chân giả thân phận. Thế nhưng mà trước đó không lâu mới đã nói với Lâm Tịch mình là Anh Quốc Quốc Vương. Còn có Dôn Giáo Hoàng. Giống như ngân kiếm một mực lo lắng Lâm Tịch phải hay là không có thể thừa nhận được. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Bởi vì Lâm Tịch đã là hoàn toàn thuộc về giống như ngân kiếm. Lâm Tịch trong nội tâm ngoại trừ giống như ngân kiếm, không nữa đừng bất kỳ vật gì. Ra, A Tịch, cùng ta tới nơi này, là có nhiều thứ hơn cho ngươi biết lúc. Hy vọng ngươi đừng quá giật mình. Hơn nữa có nhiều thứ, ngươi nhất định phải đi học tập. Cái này đem quyết định ngươi sau này còn có thể hay không thể đủ ở cùng với ta. Hai tên gia hỏa triền miên một lúc lâu, mới xem như theo xa cách từ lâu gặp lại trong cảm giác khôi phục lại. Hay là giống như ngân kiếm ghi nhớ lấy chuyện lớn, thừa cơ hội này liền hướng Lâm Tịch nói ra. Lâm Tịch tự nhiên là giống như ngân kiếm nói cái gì chính là cái gì. Trong đầu tuy nhiên buồn bực, nhưng vẫn là thập phần thuận theo gật gật đầu. Biểu thị hội dựa theo giống như ngân kiếm theo như lời đi làm. Nói là nói như vậy, nhưng chân chính đến nhìn thấy những này vật ly kỳ cổ quái. Đặc biệt là đem làm giống như ngân kiếm đem Lâm Tịch mang vào trong mật thất. Nơi nào còn sót lại lấy không ít nguyên vật liệu tại đó thời điểm. Lâm Tịch hay là thấy trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì rất nhiều, Lâm Tịch cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói. Thật không ngờ, những vật này còn có xuất hiện ở trước mắt mình một khắc. Na na chút ít thần thú nào rác góc a, vĩ bát sao đấy. Càng làm cho Lâm Tịch xem choáng váng. Giống như ngân kiếm nhìn xem Lâm Tịch cái dạng này, cũng không khỏi được vui vẻ lên. Sợ Lâm Tịch chịu không được kích thích, còn bồi thêm một câu. Những vật này đều là bình thường đồ chơi, chính thức đồ vật, giống như ngân kiếm chính mình ở bên trong đều sưu tầm đây. Tiếp đó, giống như ngân kiếm giống như là ảo thuật đồng dạng đấy, đem trong chữ vật giới chỉ thứ tốt bày ra. Nhìn xem đảo mắt xuất hiện ở trước mặt một tòa núi nhỏ đồng dạng đồ vật, Lâm Tịch rốt cuộc nói không nên lời nói cái gì ra, chỉ là ngơ ngác nhìn những vật này. Sớm biết như vậy giống như ngân kiếm có loại phương pháp đặc thù tồn trữ đồ đạc. Nhưng Lâm Tịch hoàn toàn không ngờ rằng giống như ngân kiếm có thể đem tồn trữ đồ đạc phương pháp xử lý lợi dụng đến như vậy cực hạn. Nhiều đồ như vậy, hoàn toàn là không có thể nghĩ. Có trong nháy mắt, Lâm Tịch thậm chí nghĩ, nếu như mình có thể như vậy tồn trữ biện pháp, khả năng về sau dạo phố thời điểm liền dễ dàng. Muốn mua bao nhiêu thứ liền mua bao nhiêu thứ. Trên cơ bản cũng sẽ không muốn lo lắng hơn nữa không có ai giúp mình cầm. Chỉ là ý nghĩ này, đương nhiên chỉ có thể tồn trong lòng. Giống như ngân kiếm là sẽ không cho phép Lâm Tịch làm chuyện như vậy đấy. Đến cuối cùng, Lâm Tịch theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, liền dò hỏi: Tiếu đại ca, ngươi làm như thế nào đây hết thảy? Chẳng lẽ nói ngươi là hội ảo thuật? À, sai rồi. Đây hẳn là một loại ma pháp mới đúng a. Cũng không đúng. Ngươi tuy nhiên tại Anh Quốc làm quốc vương, còn làm Dôn Giáo Hoàng, có thể thực chất ở bên trong hay là một cái người Trung Quốc. Dựa theo người Đông Phương đích thói quen, ngươi nên tựu là trong truyền thuyết tiên nhân. Trời ạ, ta chẳng lẽ tìm một vị tiên nhân làm bạn trai? Điều này cũng quá điên cuồng chứ. Lâm Tịch cũng vì làm suy đoán của mình cảm giác được giật mình. Cho dù đã từng có như vậy hàm hồ nghĩ cách, nhưng chính thức giống như bây giờ địa đầu một hồi chính thức mà nói ra, tuyệt đối là chưa từng có đấy. Hiện tại vẫn còn không tính là tiên nhân. Ta tin tưởng, tương lai một ngày nào đó, ta sẽ biến thành tiên nhân xuất hiện ở tiên giới. Mà ngươi, chỉ cần cố gắng lời mà nói, khẳng định cũng có thể giống loại người như ta biến thành tiên nhân, cùng lúc xuất hiện tại tiên giới. Không biết, như vậy trả lời thuyết phục, ngươi có phải hay không thỏa mãn đâu này? Giống như Ngân Kiếm vốn là lắc đầu, lại là gật gật đầu, lại để cho giống như Ngân Kiếm cả người đều trở nên không đồng dạng như vậy khí thế, liền không thể ức chế mà theo giống như Ngân Kiếm trên người phát ra. Cho dù là Lâm Tịch loại này không có gì tu luyện trụ cột người, cũng có thể kinh tường cảm nhận được khí tức như thế này. Có thể tưởng tượng, giống như Ngân Kiếm một thân lực lượng, dần dần mà tiến vào đến một cái cùng trước kia không giống nhau lắm cảnh giới chính giữa. Cho nên giống như Ngân Kiếm lần này lời vừa nói ra, cho dù là Lâm Tịch muốn không đồng ý, cũng là không phải do chính mình. Huống chi Lâm Tịch trong nội tâm 1000 cái 1000 cái nguyện ý, ngẫm lại chẳng những có thể trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, còn có thể cùng giống như Ngân Kiếm vĩnh viễn mà đứng ở một khối. Ngoại trừ hung hăng gật đầu, không còn có cái khác ý nghĩ gì. Có thể nói tại Lâm Tịch trong nội tâm, đằng sau một cái ý niệm trong đầu, có thể vĩnh viễn cùng giống như Ngân Kiếm tại một khối, hay là chiếm cứ tương đương trọng yếu bộ phận. Ít nhất cái này so thành vì cái gì tiên nhân cũng tới được trọng yếu nhiều lắm. Tại đây phi thường mà yên tĩnh, ngươi những ngày này ở chỗ này tu luyện đi, ta hội phân phó xuống dưới, đem tất yếu đồ vật đều đưa tới cho ngươi, kể cả đồ ăn, đều là một điểm vấn đề đều không có, sẽ không để cho ngươi chịu khổ đấy. Giống như Ngân Kiếm cái này mới xem như yên lòng. Nếu là Lâm Tịch không thể cùng mình cùng một chỗ tu luyện, thậm chí là một khối tiến vào đến tiên giới, cái thế giới này không khỏi hội trở nên không thú vị không ít. Như giống như Ngân Kiếm người như vậy, hiện tại đã không quan tâm bất luận cái gì thiên kiếp ngăn cản, cho nên người bên cạnh có thể an bài hay là muốn tận lực an bài, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Đây cũng là giống như Ngân Kiếm cân nhắc lâu dài địa phương. Hiện tại Lâm thiếu gia ngang hàng người có thể nói là tu chân nhập môn rồi. Hơn nữa tiến cảnh cũng không tệ lắm. Chỉ cần mình nhiều hơn nữa làm cho chút ít đan dược tới, để bọn hắn đem thực lực đề cao một chút, tương lai tu luyện tới độ kiếp tiêu chuẩn, hẳn là vấn đề không lớn. Liền bọn hắn đều đã nhận được an bài. Giống như Ngân Kiếm không có có đạo lý không an bài Lâm Tịch tại đây đấy. Vốn Lâm ra cái kia chút ít thân thuộc, nếu như lúc trước đối với giống như Ngân Kiếm cho dù là hơi tốt một chút, giống như Ngân Kiếm hiện tại cũng sẽ xem xét để bọn hắn gia nhập vào người tu chân hàng ngũ. Mà bây giờ, giống như Ngân Kiếm hiển nhiên là không có ý nghĩ này, tận lực mà cũng cùng Lâm Tịch không để ý đến phương diện này vấn đề. Muốn biết cổ nhân đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời, huống chi là chung quanh thân thuộc bằng hữu. Đáng tiếc chuyện như vậy, không thể vô cùng khoe khoang, giống như Ngân Kiếm cũng không biết bọn hắn những chuyện này lời mà nói, hội là kiểu gì một biểu tình. Để lại Lâm Tịch ở chỗ này, cái này tạm thời đối với Lâm Tịch là có chút tàn khốc. Giống như Ngân Kiếm lại biết, nếu như Lâm Tịch muốn tại tu chân thượng diện có thành tựu, nhất định phải muốn qua cửa ải này. Loại này cửa ải cũng không phải ai nghĩ tới liền trôi qua đâu, có thể xông qua ra. Lâm Tịch ở tu chân thượng diện thành tựu đem bất khả hạn lượng. Nếu như xông không qua, vậy phiền phức lớn rồi. Chỉ sợ liền giống như Ngân Kiếm muốn phải trợ giúp Lâm Tịch đều rất khó khăn. Cho nên nói tin tưởng ở trong đó chỗ yếu, hơn nữa dùng thập phần nghiêm khắc ngữ khí phân phó xuống, tựu là Lâm Tịch dù thế nào cùng giống như Ngân Kiếm tình cảm thâm hậu, cũng đã minh bạch trong đó quan hệ. Tuy nhiên vạn phần mà không tình nguyện, nhưng vẫn là khẳng định mà đáp ứng. Mà giống như Ngân Kiếm lưu cho Lâm Tịch ngoại trừ những này yêu cầu, đương nhiên còn có bao hàm thâm tình vừa hôn. Cái này bao nhiêu cũng trợ giúp Lâm Tịch có thể càng thêm minh bạch giống như Ngân Kiếm tâm ý. Đã đi ra mật thất, lại xử lý một ít tích lũy xuống việc vặt vãnh, giống như Ngân Kiếm lại lần nữa đi tới Song Đảng tổng bộ. Cái kia hơn 100 cái được chữa trị pháp bảo, giống như ngân kiếm cầm ở trong tay ý nghĩa cũng không lớn. Vật như vậy, chỉ có đặt ở cần trong tay người, mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Cho nên giống như ngân kiếm lại một lần nữa mà tại song đảng tổng bộ nhất lên pháp bảo phái tiến đưa đại cao trào. Chỉ là lần này, giống như ngân kiếm cũng không hề duy nhất một lần mà đem sở hữu tất cả pháp bảo đều đưa xong. Mà là lưu đi một tí đặc biệt tốt sao cho lưu vừa trong tay bọn họ. Ngoại trừ thay thế hạ bọn hắn nguyên đến sử dụng pháp bảo. Mặt khác mà một cái nhiệm vụ, liền để cho bọn hắn thay thế giống như ngân kiếm cấp cho pháp bảo. Cái này đương nhiên hay là muốn khích lệ song đảng người càng thêm mà nỗ lực, thực lực để cao được thêm nữa. Không phải giống như ngân kiếm muốn bỏ mặt song đảng mặc kệ, mà là giống như ngân kiếm có một loại dự cảm. Chính mình ở bên trong lại có mới đích phiền toái sự tình. Tuy nhiên những chuyện này cũng không thể đủ làm cho giống như ngân kiếm cảm thấy phiền não. Có thể ít nhất là không có gì thời gian lại đến phối hợp song đảng đấy. Trợ giúp người khác ngăn cản thiên kiếp cũng không phải làm không đấy. Ngoại trừ năng lực của bản thân đề cao bên ngoài, lực lượng lớn đại mà tăng lên. Quan trọng nhất là giống như ngân kiếm loại này đối với bản thân họa phúc cảm giác đạt đến một loại trước nay chưa có tình trạng. Thậm chí là loại phiền toái này trên thân cảm giác cũng là không tự chủ được mà xông lên đầu, thúc đẩy giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian mà an bài tốt những này việc vặt vãnh. Quả nhiên, giống như ngân kiếm tại đây mới đem những chuyện này an bài xong, lập tức song đảng bên này liền nhận được một cái đông phương tu sĩ tới. Thằng này hiển nhiên so với lúc trước vạn dặm độc thân mà đến Độc Cô Thanh muốn phong quang nhiều lắm. Một đường đại quy mô, thậm chí có hơn 10 cái, toàn bộ đều là ngự kiếm phi hành. Nhanh chóng như vậy mà tìm tới nơi này, bản thân đã nói lên một loại thực lực. Chẳng qua là khi lấy giống như ngân kiếm, tự nhiên không có khả năng còn ngự kiếm phi hành. Bọn hắn rõ ràng là để van cầu giống như ngân kiếm hỗ trợ đấy. Nếu như nói dám đối với giống như ngân kiếm không tôn trọng, cái kia chính là chê cười. Ngự kiếm phi hành mà đến sự tình, tự nhiên là song đảng tại báo cáo bọn hắn đến thời điểm thuận tiện nói ra được. Giống như ba các hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Ngô Thiên, cần đại biểu chúng ta Bách Biến Tông cao thấp 800 đệ tử, hướng giống như ba các hạ bề ngoài dùng sùng cao nhất kính ý. Cầm đầu một cái là cái trung niên đàn ông, màu tím khuôn mặt, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nếu như nói trước khi nhiều như vậy đông phương tu sĩ ngự kiếm mà đến, đã để giống như ngân kiếm cảm thấy khiếp sợ. Như vậy, thằng này theo như lời nói, không thể nghi ngờ lại để cho giống như ngân kiếm càng khẩn trương hơn mà bắt đầu. Dù sao, cùng đông phương các tu sĩ tiếp xúc nhiều như vậy giống như ngân kiếm, đã biết rõ Bách Biến Tông chính là nổi danh tu chân phái, có lẽ được coi là trung đẳng môn phái rồi. Mặc dù nói giống như ngân kiếm đã từng cũng cùng trung đẳng môn phái đã từng quen biết, nhưng trên cơ bản đều là một ít không thoải mái kinh nghiệm. Như cái gì Phi Long phái, Thanh Thư phái như vậy trung đẳng môn phái, thậm chí là lại để cho giống như ngân kiếm đắc tội cái út sấp. Hiện tại Bách Biến Tông như vậy môn phái tu chân đột nhiên tìm tới ra. Nếu nói là giống như ngân kiếm một điểm không khẩn trương, đó cũng không phải là gạt người rồi. Giống như ngân kiếm cũng không phải khẩn trương chính mình. Dùng giống như ngân kiếm thực lực bây giờ, còn sẽ không e ngại một cái trung đẳng môn phái. Chỉ là giống như ngân kiếm khổ tâm tài bồi song đảng, chỉ sợ cũng không là có thể tại kịch liệt tranh đấu chính giữa tồn giữ lại được đến đấy. Cho nên khi những người này có thể tìm tới nơi này đến về sau, giống như ngân kiếm trở nên thập phần khẩn trương. Trong nội tâm phi thường hy vọng, cái này đừng là đối phương tiên lễ hậu binh bên trong đích lễ, cái kia kế tiếp đối với song đảng tựu là một hồi đại phiền toái. Chúng ta tôn chủ Bách Biến lão tổ sắp độ kiếp, nghe nói giống như ba các hạ nguyện ý giúp trợ người khác độ kiếp, chuyên tới để tương thỉnh, có ai không mang thứ đó đưa lên ra. Những này món đồ chơi kính xin giống như ba các hạ tuyệt đối không nên chối từ. Cuối cùng những này bách biến tông đệ tử, đặc biệt là cầm đầu Ngô Thiên, biết rõ giống như ngân kiếm nơi này có khả năng hiểu lầm ý đồ đến. Bất chấp lại nói thêm gì nữa, vội vàng mà ở chỗ này nói một câu, liền để còn lại cả đám các loại, đem sớm chuẩn bị cho tốt lễ vật đều đưa ra. Bọn họ đều là dùng vòng tay chứ vật để đó, đột nhiên lấy ra, xếp thành từng tòa núi nhỏ. A, không chỉ là song đẳng những cái kia, ở chung quanh đám đệ tử người phát ra kinh ngạc thanh âm, tựu là giống như ngân kiếm tại đây, cũng không ngờ rằng chính là một cái trung đẳng môn phái, vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối ra. Muốn biết sống như ngân kiếm từ trước đều không có trước đó thu trả thù lao đích thói quen. Bởi vì chỉ chuyện quan trọng thành công, sống như ngân kiếm chưa bao giờ lo lắng không có có kết quả thu hoạch đấy. Mà song đẳng cả đám các loại, sở dĩ phát ra kinh hô thanh âm, hay là sống như ngân kiếm cho bọn hắn bồi dưỡng, chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Ánh mắt của bọn hắn thế nhưng mà bị giống như ngân kiếm cầm nhiều pháp bảo như vậy còn có đủ loại tài liệu cho uy cho ăn đi ra. Tự nhiên tin tưởng những vật này. Theo bách biến tông những đệ tử này cầm trong tay đi ra ngoài là quý giá đến mức nào. Chúng ta tông chủ nói. Những vật này. Thì ra là cái ý tứ. Chỉ cần giống như ba các hạ chịu xuất động. Đến gấp 10 lần tính toán đồ vật. Vẫn còn các loại. Đợi sống như ba các hạ đi lấy, không biết sống như ba các hạ ý tứ như thế nào đây. Ngô Thiên cũng không sợ để mọi người tiếp tục khiếp sợ xuống dưới. Ở chỗ này tiếp tục mà đại phóng hào ngôn. Điều này làm cho sống như ngân kiếm vốn là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lộ ra càng thêm được không thể tưởng tượng mà kinh ngạc. Chỉ kém không có tại chỗ mà nhảy dựng lên. Được, không có vấn đề, chúng ta lúc này đi thôi. Giống như ngân kiếm còn thật không phải là nói mà thôi. Phất phất tay. Cái này hơn 10 người làm ra từng tòa núi nhỏ. Liền toàn bộ bị giống như ngân kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ. Lộ liễu như vậy một tay về sau. Giống như ngân kiếm đã bay lên trời. Bất tử tà thần quyển thứ 8 chương 15. Bách biến tông. Không có thu đồ đạc. Giống như ngân kiếm đều nguyện ý thay người khác chống đỡ thiên kiếp. Cái kia công lực nhanh chóng tăng trưởng, đều là bình thường người thường không thể đủ tưởng tượng đến được đấy. Hiện tại giống như ngân kiếm lại thu chỗ tốt, nhưng lại có càng nhiều chỗ tốt đang chờ. Ở đâu còn không tranh thủ thời gian đi qua đây. Giống như ngân kiếm cái này một gia tốc dưới. Đằng sau những cái này bách biến tông đám đệ tử người, cũng có chút chịu không được đâu rồi. Đừng nhìn bọn hắn mỗi một cách đều là ngự kiếm phi hành. Thực lực cũng xem là không tệ. Nhưng cũng giống như ngân kiếm cái này cái đồ biến thái so sánh với. Vẫn có lấy khoảng cách không nhỏ. Đúng lúc này. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là coi chính mình là làm pháp bảo đến sử dụng. Cho nên căn bản là trong nháy mắt. Liền đạt tới hơn 100 dặm có hơn. Những. Này bách biến tông môn nhân đệ tử tốc độ. Cũng không quá đáng là hơn 10 dặm khó lường. Đây là trong đó người nổi bật. Còn lại kém một chút người. Tất bị giống như ngân kiếm ném được xa hơn. Hay là cái kia Ngô Thiên thấy tình thế không ổn. Vội vàng ở phía sau lớn tiếng gọi. Giống như ngân kiếm ở phía trước mới kịp phản ứng. Cười thầm chính mình muốn thiên kiếp cũng muốn có thật lợi hại. Chỉ lo tranh thủ thời gian đi qua bang giúp bách biến lão tổ chống đỡ thiên kiếp. Nhưng không có muốn những thứ này bình thường bách biến tông môn nhân. Nơi nào có chính mình tốc độ nhanh như vậy. Càng trọng yếu hơn chính là. Giống như ngân kiếm này sẽ cũng kịp phản ứng. Chắc hẳn cái kia bách biến lão tổ thiên đồng không thể nhanh như vậy đến. Như lúc trước giáo hoàng như vậy. Cũng không biết sự bị bao lâu. Lúc này mới đợi đến lúc dưới thiên kiếp ra. Bách biến lão tổ nếu như không phải thời gian còn sung túc. Làm sao sẽ khiến cái này cũng không cường đại đám đệ tử người đến thỉnh chính mình đâu này. Vì vậy nghĩ thông suốt những điều này giống như ngân kiếm, chẳng những là giảm bớt tiến lên tốc độ. Nhưng lại cùng Ngô Thiên bọn hắn hàn huyên. Mà chính yếu nhất đấy. giống như Ngân Kiếm hay là chú trọng chính mình tại Đông Phương tu sĩ bên trong đích thanh danh. Liền lấy cái đề tài này, giống như Ngân Kiếm liền hỏi thăm về ra. Nói, Ngô Thiên, các ngươi Bách Biến Tông người, là làm sao biết ta giống như ba đó a? Giống như ba các hạ thanh danh, có thể nói là vang vọng toàn bộ tu chân giới. Không riêng gì tiểu môn tiểu phái biết rõ ngài là nhân nghĩa hơn người. Liền là chúng ta như vậy trung đẳng môn phái, cũng là giúp nhau tán dương ngài dũng cảm vì bọn hắn chống đỡ thiên kiếp sự tình đây. Đương nhiên, những cái kia chính thức đại môn phái, hoặc là Côn Luân, Thục Sơn còn có Thanh Thành như vậy siêu cấp đại phái, phải hay là không cần người khác đi hỗ trợ đấy? Bởi vì bọn hắn bản thân thì có lực lượng đủ mức đến chống đỡ thiên kiếp. Nói đến đây, Ngô Thiên trên mặt toát ra oán giận thần sắc. Có lẽ coi như là trung đẳng môn phái Bách Biến Tông, cũng không có thiếu chịu đại môn phái thậm chí là siêu cấp môn phái áp bách. Bọn hắn những người này cũng từng đi cầu qua mạnh mẽ hơn bọn hắn môn phái hỗ trợ, lại không ai chịu đáp ứng đấy. Hay nói giỡn, người nào không biết chống đỡ thiên kiếp, chẳng khác nào là đem toàn phái cao thấp pháp bảo muốn trải vuốt một lần. Nhưng lại không thể là quá kém pháp bảo. Cho dù là đại môn phái cùng siêu cấp môn phái thực lực đầy đủ, há lại sẽ lãng phí ở môn phái khác tu sĩ trên người. Cho nên giống như Ngân Kiếm người như vậy dũng cảm đứng ra, mới càng thêm lộ ra đáng quý. Người khác chống đỡ thiên kiếp đều là cầm pháp bảo đi khiêng, mà giống như Ngân Kiếm đã trải qua hai lần thiên kiếp. Tại giống như Ngân Kiếm tận lực tuyên dương dưới, người nào không biết giống như Ngân Kiếm tựu là dựa vào lực phòng ngự siêu cường thân thể tại trọi cứng. Người khác không biết giống như Ngân Kiếm đây là gia tăng công lực cực hảo thủ đoạn. Tự nhiên đều cho rằng giống như Ngân Kiếm đây là nghĩa bạc vân thiên. Cho nên giống như Ngân Kiếm càng là làm chuyện như vậy nhiều, chuyện đi thanh danh liền càng tốt. Hơn nữa phạm vi cũng là càng lúc càng rộng, càng là nhỏ yếu phái, hoặc là nói càng là nơi nơi khó khăn trong đó, liền càng là khát vọng đạt được giống như Ngân Kiếm người như vậy trợ giúp. Giúp nhau tầm đó nói chuyện với nhau một hồi, giống như Ngân Kiếm mới biết được chính mình trong kế hoạch sự tình lại có thể biết làm được như vậy xuất sắc. Phải nói những cái kia bị chính mình trợ giúp qua tu sĩ cũng không tệ lắm, ít nhất đem đặc điểm của mình sở trường đều là thập phần rất nghiêm túc tuyên dương đi ra ngoài. Hiện tại giống như Ngân Kiếm là không cần quá lo lắng không có thiên kiếp đến gia tăng công lực rồi. Chỉ cần lần này có thể thành công mà thay Bách Biến lão tổ đem thiên kiếp chống đỡ đi qua, đoán chừng giống như Ngân Kiếm thanh danh lại có thể bay lên đến một cái mới đích tình trạng. Nghĩ đến nhiều như vậy thiên kiếp đem cuồn cuộn mà đến, giống như Ngân Kiếm một lòng, tuy nhiên không thế nào nhảy lên, vẫn là nóng hổi bị phỏng rồi. Đúng lúc này, Bách Biến Tông trước sơn môn đã gạt ra hai cái hàng dài. Có thể nói ngoại trừ Bách Biến lão tổ và Tâm Phúc đệ tử vẫn còn vội vàng chuẩn bị chống đỡ thiên kiếp pháp bảo bên ngoài, còn lại các đệ tử đều là tập trung đến tại đây. Mà giống như Ngân Kiếm bọn hắn rơi xuống thời điểm, chính là đối diện như vậy có chút khoa trương hoan nghênh tràng diện. Nhiệt liệt hoan nghênh giống như ba các hạ giá lâm cầu chúc chống đỡ thiên kiếp hành động viên mãn thành công. Khi này dạng một cái cử bức quảng cáo đột nhiên bị Bách Biến Tông đám đệ tử người đánh tới không trung, hung hăng rũ ra, đón gió tung bay thời điểm, giống như Ngân Kiếm hoàn toàn là cười đến há miệng ba đều không thể chọn. Ha ha, đãi ngộ như vậy còn thực là không tồi, cảm giác thập phần thì tốt hơn. Bên trong mời, giống như ba các hạ ở xa tới vất vả, kính xin nghỉ ngơi trước một hồi đi. Lúc này đây, cùng giống như Ngân Kiếm nói chuyện không phải Ngô Thiên rồi, mà là Ngô Thiên một cái sư thúc. Bách Biến lão tổ sư để ngàn cơ chân nhân cùng giống như Ngân Kiếm ở chỗ này đáp lời. Toàn bộ trong tông phái, ngoại trừ Bách Biến lão tổ, chính là cái này ngàn cơ chân nhân địa vị tối cao. Cho nên cái này ngàn cơ chân nhân chẳng khác gì là dưới một người. Còn lại 800 người phía trên có được lớn lao quyền lực. Ngô Thiên tại thay hai người phân biệt giới thiệu về sau, giống như ngân kiếm liền vui tươi hớn hở cùng ngàn cơ chân nhân đi cái vai sóng vai. Giống như ngân kiếm phía dưới đi tới, một bên liền chú ý dò xét tứ chu tình huống. Mỗi đến một cái vùng đất mới phương, giống như ngân kiếm muốn thói quen dò xét một hồi. Dù sao giống như ngân kiếm cho tới bây giờ đều là thói quen bị đánh đấy, luôn muốn tìm ra một ít đường lui dự đoán giữ lại. Vạn nhất là xảy ra vấn đề gì, cũng biết trốn đi đâu. Cho dù là hiện tại, giống như ngân kiếm cũng không có đem cái thói quen này cải biến. Bởi vì giống như ngân kiếm còn hết sức rõ ràng, chính mình cũng không phải là cái gì vô cớ tồn tại. Cũng không muốn nói những cái kia siêu cấp đại phái, tự là trong đại môn phái, cũng có giống như ngân kiếm chỗ ứng phó không được cao thủ. Để ý như vậy, đối với giống như ngân kiếm hay là rất tất yếu. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không khỏi sao? Giống như ngân kiếm trong đầu muốn đúng là những này, ai biết cái kia ngàn cơ chân nhân hoàn toàn đã hiểu lầm giống như ngân kiếm ý tứ. Chỉ cho là an bài chiêu đãi quá đơn sơ đi một tí. Không khỏi lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng, nói: giống như ba các hạ, tuyệt đối không nên trách móc chúng ta như vậy môn phái. Ngay tại lúc này, đem chủ yếu tinh lực đều hoa trợ giúp tông chủ bách biến lão tổ chống đỡ trên thiên kiếp. Đối với giống như ba các hạ tại đây hoan nghênh, hay là keo kiệt đi một tí a. À, ngàn cơ chân nhân, ngươi quá khách khí. Ta không là đang nghĩ chuyện thế này. Như ngươi ta người như vậy, còn sẽ quan tâm như vậy tục lễ sao? Ta cân nhắc chính là, như thế nào hiện tại bách biến lão tổ vẫn không có chuẩn bị cho tốt độ kiếp sự tình đâu rồi? Chẳng lẽ nói cách bách biến lão tổ độ kiếp thời gian còn sớm đây? Giống như ngân kiếm nghe xong đã biết rõ ngàn cơ chân nhân hiểu lầm. Giống như ngân kiếm nhìn không được cười lên, về sau vẫn không khỏi được không giải thích một phen. Đương nhiên, giống như ngân kiếm sẽ không nói đây là đang cho mình nhìn điểm đường lui, mà là trực tiếp đem đề mục bất động thanh sắc chuyển rời đến bách biến lão tổ chỗ đó, thuận tiện nâng lên trên thiên kiếp. Nói cho cùng, giống như ngân kiếm vẫn là vì thiên kiếp mà đến. Bách biến lão tổ phải hay là không chuẩn bị xong thiên kiếp, đều cùng giống như ngân kiếm không quan hệ. Giống như ngân kiếm chỗ muốn biết đấy, đơn giản chính là một cái cụ thể thời điểm. Nếu như ngàn cơ chân nhân trả lời nói còn rất sớm, hay hoặc giả là căn bản không biết, cái kia giống như ngân kiếm chỉ cần tùy tiện ứng phó thoáng một phát, tạm thời ly khai bách biến tông rồi. Dù sao giống như ngân kiếm không có có đạo lý ở chỗ này chờ thiên kiếp đã đến. Nếu như thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài lời mà nói, còn không bằng đến địa phương khác nhiều đi một chút. Nhiều hơn nữa cứu trợ một ít nhỏ yếu môn phái tu chân, một phương diện đạt được càng nhiều nữa pháp bảo cùng tài liệu quý hiếm, một phương diện khác, giống như ngân kiếm lại có thể chiếm được càng nhiều nữa thanh danh không phải đây. Thiên kiếp à, cái này là thế nào chuẩn bị cũng không đủ đấy. Chúng ta bách biến tông mặc dù là trung đẳng môn phái, nhưng sáng lập ra môn phái thời gian cũng không dài, thì ra là chừng 300 năm. Cho nên không có tích lũy quá nhiều tốt pháp bảo. Chỉ cần hiện tại liều mạng luyện chế, có thể chuẩn bị thêm một ít pháp bảo liền chuẩn bị thêm một ít. Mặt khác, đây không phải xin giống như ba các hạ qua đến giúp đỡ. Còn lúc này ấy ư, nghe tông chủ đã nói, có lẽ ngay tại là cái này trong vòng 4-5 ngày. Xác thực thời gian không thể định ra ra. Cái này ước chừng thời gian sẽ không sai rồi. Hiển nhiên, lần này, ngàn cơ chân nhân là biết rõ giống như ngân kiếm đang lo lắng cái gì. Đối với giống như ngân kiếm tâm tình như vậy, ngàn cơ chân nhân hoàn toàn có thể lý giải. Muốn nói giống như ngân kiếm như vậy vội vội vàng vàng, rơi vào ngàn cơ chân nhân trong mắt, cái kia cũng là vì khắp thiên hạ đáng thương nhược môn phái nhỏ tu sĩ. Giống như ngân kiếm đây là vội vàng muốn thay người khác hỗ trợ. Thời gian 3 ngày thoáng một cách đã qua. Giống như ngân kiếm tại chán đến chết bên trong, cuối cùng là chờ đến nói bách biến lão tổ sắp xuất quan tin tức. Cảnh này khiến giống như Ngân Kiếm chỉ lo tìm được Bách Biến Tông bên trên xuống tới đánh ý nghĩ của mình. Lại một lần nữa bị áp chế lại. Nếu không phải nghĩ đến sắp đã đến thiên kiếp, hội lại để cho công lực của mình lại lần nữa tăng thêm mãnh liệt. Giống như Ngân Kiếm thật sự là khó có thể khống chế được nổi. Khiến cái này Bách Biến Tông đám đệ tử người đến đánh ý nghĩ của mình. Bởi vì những người này đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, cái kia chính là lần lượt công lực gia tăng cơ hội à. Cũng may Bách Biến lão tổ rốt cuộc xuất quan. Bằng không thì giống như Ngân Kiếm cũng không có thể xác định. Mình là không phải còn có thể khống chế được nổi. Mà đạt được cái này một tin tức tốt giống như Ngân Kiếm. Có thể nói so không ít Bách Biến tông đệ tử. Còn vượt lên trước chạy tới Bách Biến lão tổ bế quan nơi bên ngoài. Cùng ngàn cơ chân nhân bọn hắn cùng nhau chờ hậu Bách Biến lão tổ xuất quan. Ngay từ đầu, giống như Ngân Kiếm vẫn không có như thế nào lọt nổi vào mắt xanh. Như Bách Biến lão tổ loại này dạng tạm thời nước tới chân mới nhảy không nói, còn cần chính mình qua đến giúp đỡ độ kiếp gia hỏa. Thế nhưng mà các loại, đợi thằng này thật là chốt mở đi ra. Hơn nữa là đi đến trước mặt của mình lúc, giống như Ngân Kiếm hay là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân đều là tuyết trắng một mảnh. Tuyết trắng trường bào, tuyết trắng mang giày, tuyết trắng tóc, tuyết trắng râu ria. Cộng thêm như cái khay bạc đồng dạng gương mặt. Giống như Ngân Kiếm không phải biết rõ đây là Bách Biến lão tổ, còn có thể cho rằng đây là tranh tết bên trên thần tiên. Thật sự cứ như vậy đi tới trước mặt đây. Loại tiên khí này bồng bềnh bộ dáng cũng không phải giống như Ngân Kiếm khiếp sợ nguyên nhân. Giống như Ngân Kiếm sở dĩ giật mình như vậy, chủ yếu hay là bởi vì thực lực của người này. Đừng nhìn Bách Biến lão tổ cười mễ mễ như một lão ngoan đồng, có thể thực lực của người này thật sự là quá cường đại. Tối thiểu đều là độ kiếp hậu kỳ thực lực. Giống như Ngân Kiếm nếu như không phải liên tục giúp hai người độ kiếp, kể cả trước giáo hoàng cùng một tu chân giả khác, công lực ngồi hỏa tiến đồng dạng trường thăng lên hai lần. Chỉ sợ hiện tại đứng ở Bách Biến lão tổ trước mặt khí thế đều không có. Mà bây giờ, giống như Ngân Kiếm cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì, cùng Bách Biến lão tổ đánh cho ngang tay mà thôi. Giống như Ngân Kiếm cố nhiên là giật mình như vậy, Bách Biến lão tổ lại ở đâu bình tĩnh được. Trước mắt người trẻ tuổi, dùng ánh mắt của mình đều cảm thấy thực lực cao thâm mạc chắc. Chính mình như thế khí thế cường đại, tận lực thử xem giống như Ngân Kiếm bản lĩnh phát lan ra. Nhưng không có lại để cho giống như Ngân Kiếm có chút biến sắc. Không chỉ như vậy, giống như Ngân Kiếm tại đây rõ ràng điều động thật vô lực lượng dấu hiệu đều không có. Phảng phất Bách Biến lão tổ khí thế mạnh mẽ như thế này liền không tồn tại. Điều này làm cho Bách Biến lão tổ thật sự là không nghĩ ra. Như thế nào trong trần thế còn sẽ có người như vậy tồn tại. Người như vậy có lẽ sớm phi thăng, tồn tại ở tiên giới mới đúng a. Bách Biến lão tổ lại làm thế nào biết. Giống như Ngân Kiếm căn bản cũng không có một điểm chân nguyên lực lượng, hoàn toàn là nương tựa theo mình chính là pháp bảo ưu thế mới có thể lần nữa tích lũy lực lượng, mà không cần lo lắng thiên kiếp hàng lâm. Trừ phi là giống như Ngân Kiếm đem dịch hình thuật tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, chỉ sợ thiên kiếp một mực sẽ không rơi xuống giống như Ngân Kiếm trên đầu. Được, quả nhiên là thiếu niên nhiều hào kiệt, anh hùng xuất thiếu niên. Giống như ba các hạ thực lực như vậy, đủ để trợ giúp bổn tôn chủ. Hy vọng giống như ba các hạ đừng trách cứ bổn tôn chủ vô lễ. Bách Biến lão tổ cũng là phản ứng cực nhanh người. Xem xét giống như Ngân Kiếm thực lực đạt đến tình trạng như vậy, chính mình độ kiếp hy vọng sâu sắc gia tăng. Tâm tình thoáng cách trở nên sướng mau đứng lên. Thuận tiện nói lời nói khẩu khí cũng thân mật không ít. Cái này nhưng làm còn lại Bách Biến tông đám đệ tử mọi người xem choáng váng. Lúc nào nghe được tông chủ như vậy bình dị gần gũi nói chuyện qua. Loại thân thiết này thái độ, đừng nói bình thường đệ tử không có cảm thụ qua. Tựu là Bách Biến lão tổ sư đệ, ngàn cơ chân nhân cũng là một điểm không có nhận thức qua a. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với giống như ngân kiếm thực lực còn có điều hoài nghi có chút đám đệ tử người. Toàn bộ đều là cải biến cái nhìn của mình. Những người này đều minh bạch. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, là không thể nào có cái gì giả dối. Có thể làm cho Bách Biến lão tổ cải biến đối với người thái độ đấy. Chỉ có giống như ngân kiếm thực lực cường đại làm nổi tình đấy. Tông chủ nói đùa. Mặc kệ bằng là ai, gặp phải đại sự như vậy tình, cũng cần thử xem mới nắm chắc. Huống chi tuổi của ta còn trẻ như vậy, khó tránh khỏi khiến cho người hiểu lầm. Giống như ngân kiếm chỉ là cười cười, biểu thị lý giải, sau đó hơi chút hướng về phía những cái kia trước khi không thế nào chịu phục chính mình Bách Biến Tông đệ tử diễn giải. Những lời này thanh âm không cao, nhưng lại nói được những đệ tử kia tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám cùng giống như ngân kiếm con mắt đánh đối mặt. Chung 393 hai cái chữ. Quyển thứ 8 chương 16. Siêu cấp cường hãn độ kiếp. Quản lý nhắc nhở. Sơ. Tị. E-en hai sô na ngươi chiếm bất tử tà thần. Đã vượt qua 24 giờ. Thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. 20.080.814.12.06 hình ảnh. Bằng giống như ngân kiếm hiện tại thân phận, là không thể nào đi so đo nhiều như vậy đấy. Cho nên giống như ngân kiếm cũng chỉ là nhẹ nhàng mang qua, liền lại lần nữa về tới chính đề lên. Nói tiếp, tông chủ luyện chế ra nhiều ngày như vậy pháp bảo, không biết thành quả như thế nào. Lại nói tiếp, ta nơi này chính là rất nghèo a. Không sao, ta sớm nghe nói, ngươi thay người ngăn cản thiên kiếp, làm cho người ta hỗ trợ, đều là bằng thân thể của mình. Lần này ta cân nhắc đến ngươi muốn tới, sớm chuẩn bị một ít pháp bảo cho ngươi. Nhìn, những pháp bảo này đều là của ngươi. Giống như ngân kiếm còn muốn nói tiếp, nói sau nói mình khốn cùng, để lại để cho Bách Biến Tông tiến đưa chút ít pháp bảo đi ra. Còn không có đợi tiêu ngân kiếm chính thức phát huy, Bách Biến lão tổ bắt tay lay động, ngăn trở giống như ngân kiếm nói tiếp. Thuận tay liền móc ra 5 món pháp bảo, đưa tới giống như ngân kiếm trước mặt. 5 món pháp bảo. Tông chủ ngươi ra tay phải hay là không quá khoa trương đi một tí. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng không ngờ rằng, Bách Biến lão tổ hội là hào phóng như vậy. 5 món pháp bảo này không có có một kiện là bình thường pháp bảo. Tối thiểu đều là ở trên phẩm ma khí hoặc là thượng phẩm tiêu chuẩn phía trên. Cho dù là dựa theo các tu sĩ tiêu chuẩn, dùng cửu giai trôi qua phân pháp bảo, 5 món pháp bảo này thấp nhất đều là thất giai pháp bảo. Mặc dù nói là vì độ kiếp, Bách Biến lão tổ mới không thể không đem thứ tốt lấy ra. Có thể vừa ra tay tựu là 5 cái thất giai pháp bảo, quả thực là liền muốn đều không có đa tưởng bộ dạng. Đủ để cho giống như ngân kiếm cảm giác được giật mình rồi. Phải biết, lúc trước cùng trước giáo hoàng một đạo ngăn cản thiên kiếp, có thể đạt tới thất giai pháp bảo cấp bậc, bất quá là 3-4 cái mà thôi. Đúng vậy, những pháp bảo này tựu là cố ý vì ngươi dự bị đấy. Thiên kiếp sắp đã đến, thép tốt không sử dụng tại trên lưới đao, đây không phải là đáng tiếc. Bách Biến lão tổ cười ha ha, không chút nào dùng giống như ngân kiếm hỏi lại để ý. Tiếp đó, thằng này tựu là đi nhanh hướng lấy bên ngoài đi đến. Nếu là muốn chuẩn bị độ kiếp, cũng không thể đủ lại lưu tại tông phái mình trong môn hộ. Bởi vì một khi hơi không cẩn thận, thiên kiếp uy lực tiết lộ một ít, chỉ sợ toàn bộ Bách Biến tông đều bị nhẹ thành bột phấn. Không chỉ như thế, Bách Biến lão tổ còn phải tìm chống trải khoáng đạt địa phương. Cố nhiên là có càng thêm thuận tiện mà ngăn cản thiên đồng nghĩ cách. Một phương diện khác, hay là muốn thay những cái kia đến đây quan sát thiên kiếp người, lưu lại đầy đủ trống không địa phương. Đông phương tu sĩ độ kiếp cũng không giống như trước giáo hoàng. Thậm chí lần trước giống như ngân kiếm trợ giúp chính là cái kia cùng loại với ẩn giả tu sĩ đồng dạng. Bọn hắn độ kiếp thường thường đều mời một ít hữu hảo lục phái cùng cá nhân đến đây xem lễ. Ý tứ này ẩn cho có mời người hỗ trợ mà nghĩ cách. Tự nhiên còn có khiến cái này hữu hảo môn phái cùng cá nhân nhiều đạt được một ít ngăn cản thiên động kinh nghiệm. Dù sao như độ thiên kiếp chuyện như vậy, không phải nói muốn có thì có đấy. Bình thường có thể một năm có một mấy người tu sĩ độ động, cũng đã xem như không sai cuộc diện. Cho nên các tu sĩ đều thập phần coi trọng cơ hội như vậy. Các loại, đợi bách biến lão tổ đi vào dự định độ kiếp địa điểm, mời những này xem lễ hữu hảo môn phái cùng cá nhân, hầu như đều đến đông đủ. Bách biến lão tổ đến, hiển nhiên là nhấc lên chính thức cao trào. Tranh nhau cùng bách biến lão tổ chào hỏi người hay là không ít. Điều này làm cho giống như ngân kiếm ngạc nhiên cái này sau lại có chút minh bạch. Rốt cuộc là trung đẳng môn phái tôn chủ. Giao du rộng rộng rãi, xác thực không phải những cái kia môn phái nhỏ chỗ có thể so sánh đấy. Xem những người này tư thế, có thể đến nơi đây xem lễ đấy. Trên cơ bản không có gì kém cỏi đấy. Nếu thật là những cái thứ này đô thống một nghĩ cách, dựa theo giống như ngân kiếm đối với thiên kiếp nhận thức, chỉ sợ chính mình không đến, cái thiên kiếp này cũng vĩnh viễn tất nhiên ngăn cản không qua. Mà chính mình tới, bất quá là khiến cái này người không bị cái gì tổn thương mà thôi. Nói như vậy, giống như ngân kiếm tại đây thì thật cũng không phải như vậy trọng yếu địa vị. Nhưng bách biến lão tổ hay là làm được tình trạng như vậy. Có thể nói đây là một loại hoàn toàn khiến người ta cảm thấy tin phục quá độ. Trách không được bách biến lão tổ đích nhân duyên nhìn bắt đầu là không sai đấy. Chỉ sợ bách biến lão tổ không phải đối với giống như ngân kiếm một người như vậy cơ dư cả đám các loại. Chỉ cần có chuẩn bị cùng bách biến lão tổ cùng một chỗ ngăn cản thiên kiếp những đệ tử kia môn nhân. Cũng là làm theo bị phân công không ít địa pháp bảo. Trong mơ hồ, giống như ngân kiếm thậm chí có thể tinh tường cảm thụ những cái kia bách biến tông đám đệ tử trên thân người pháp bảo lực lượng chấn động. Các vị, bổn tông chủ phi thường mà cảm tạ mọi người đến. Lần này thiên kiếp có thể kinh động đến các vị, thật sự là bổn tông chủ vinh hạnh. Mặc kệ lần này độ thiên động thành bại như thế nào, còn muốn thỉnh mọi người về sau nhiều hơn chiếu cố bách biến tông. Đặc biệt là sắp tiền nhiệm tông chủ ngàn cơ chân nhân. Ngay tại giống như ngân kiếm chính bảy muốn tám nghĩ tới thời điểm, bỗng nhiên liền đã nghe được bách biến lão tổ to thanh âm. Ước chừng là dùng bí pháp nào khuyết đại âm thanh. Ở đây không có hơn ngàn người cũng không kém là bao nhiêu. Rõ ràng đều nguyên một đám tinh tường nghe thấy được bách biến lão nghi thanh âm nói chuyện. Bách biến lão tổ nói được thập phần khách khí, nhưng cũng ở thời điểm này làm ra một cách trọng yếu phi thường mà nhân sự an bài. Cho dù người ở chỗ này cũng biết, một khi bách biến lão tổ độ lại phi thăng, kế tiếp tông chủ lâu, ngoại trừ ngàn cơ chân nhân, người khác cũng tiếp nhận không được. Chuyện này bách biến lão tổ sớm đã có an bài đấy. Trên thực tế ngàn cơ chân nhân cái này bách biến lão tổ duy nhất sư đệ, cũng không có an bài đến bách biến lão tổ ngăn cản thiên kiếp trong đội ngũ đi. Hắn và bách biến lão tổ một đạo đấy, ngoại trừ giống như ngân kiếm cái này ngoại nhân, còn lại đều là thấp một đời đệ tử. Hơn nữa chủ yếu hay là bách biến lão tổ chính mình thân truyền đệ tử. Như vậy, dù cho bách biến lão tổ độ kiếp thất bại, bách biến tông cũng sẽ không vì vậy mà chính thức suy bại xuống dưới. Cho nên nói như đông phương tu sĩ nhiều năm truyền thừa xuống kinh nghiệm, hay là rất có đạo lý đấy. Ít nhất trước đó, giống như ngân kiếm liền không nhìn tới qua cùng loại an bài. Tứ chu cả đám các loại, đều là bị bách biến lão tổ nói được cảm xúc sục sôi mà bắt đầu. Nguyên một đám đứng lên đều là vỗ bầu ngực đáp ứng. Như vậy bách biến tông nỗi lo về sau, có thể nói liền để bách biến lão tổ cái này trong lúc nói cười giải quyết. Kế tiếp, chính là đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào độ kiếp chính giữa đi. Cho nên khi bách biến lão tổ thử lại xông mọi người bao quanh thi lễ một cái, mà đi tới trống trải khu vực ngay trung tâm, rời xa mọi người vị trí về sau, tại đây thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là nhìn tất nhiên cùng đợi bách biến lão tổ thiên kiếp đã đến. Mà trước đó, ai cũng là sẽ không phát ra cái gì một điểm tiếng ồn ào âm. Hay nói giỡn, thiên kiếp chuyện như vậy thế nhưng mà động muốn mạng người đấy. Đến chẳng những là Bách Biến lão tổ hoặc là Bách Biến tông bằng hữu. Càng trọng yếu hơn chính là những người này mà kiến thức công lực cũng không tệ. Ai cũng minh bạch ở thời điểm này muốn bảo trì thế nào trạng thái. Không có ai làm tiếp ra không thích hợp sự tình được. Thiên kiếp là nói đến là đến. Ước chừng ngay tại tất cả mọi người lộ ra hơi không kiên nhẫn thời điểm. Toàn bộ bầu trời đột nhiên tối xuống. Đi theo chính là đông nghịt mây đen. Không hiểu tụ tập đến Bách Biến lão tổ đỉnh đầu. Bên trong hồng vân cũng là từng đợt lăn loạn. Trong nháy mắt, bầu trời liền tối xuống. Mà vừa thô vừa to mà điện xà vãng lai xuyên thẳng qua. Thiên lôi nhanh chóng bị công tác chuẩn bị trong đó. Không bao lâu, liền hướng phía Bách Biến lão tổ tại đây oanh xuống dưới. Thô to như vậy màu đỏ cây cột, đều là chuẩn xác định Bách Biến lão tổ. Thiên lôi này đương nhiên sẽ không có cái gì sai số đấy. Luồng thứ nhất địa thiên lôi liền vượt ra khỏi giống như ngân kiếm tưởng tượng. So đã từng trải qua đợt thứ tư thiên lôi lực lượng cũng sẽ không nhỏ yếu. Thoạt nhìn, lần này Bách Biến lão tổ độ kiếp độ phó không cao bình thường. Giống như ngân kiếm nhìn qua những này cuồn cuộn mà xuống thiên lôi tràn đầy khát vọng ánh mắt. Chỉ là giờ khắc này, Bách Biến lão tổ so giống như ngân kiếm được chứng kiến người đều muốn cường hãn. Tính cả chính hắn ở bên trong, dẫn mười mấy tên đệ tử môn nhân, từng người thúc giục pháp bảo, chói mắt hào quang thiếu chút nữa đem kiếp vân đều muốn xuyên thủng. Chuẩn xác mà kích tại rơi xuống khủng bố thiên lôi thượng diện. Quanh một tiếng vang thật lớn, cái này luồng thứ nhất thiên lôi đã bị bọn hắn mạnh mẽ như vậy đánh nát biến mất. Cùng lấy đợt thứ hai vẫn không có sinh ra. Pháp bảo của bọn hắn tiếp tục mà hướng lên trời không vọt mạnh. Đánh chính là chủ ý lại cùng giống như ngân kiếm từng đã là nghĩ cách không sai biệt lắm. Lại để cho cử động kích phá kiếp vân, do đó sớm độ động thành công. Chỉ là thiên kiếp ở đâu dễ đối phó như vậy. Lúc trước giống như ngân kiếm xuôi tình huống như thế đều chưa thành công. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ngăn cản bảy làn sóng thiên lôi oanh kích. Cho dù Bách Biến lão tổ cùng dưới đáy mà những đệ tử này môn nhân lợi hại, yêu nguyên không thể cải biến chuyện này. Còn không đợi những pháp bảo này cáo gần kiếp vân, đợt thứ hai thiên lôi rất nhanh xuất hiện. Những pháp bảo này toàn bộ đều tại đợt thứ hai thiên lôi oanh kích dưới. Có mà trực tiếp biến thành bột phấn, có tất bị nổ đến ngã xuống khỏi được. Biến thành nguyên lai diện mục. Mà để sóng thiên lôi kẹp lấy uy thế như thế này liền vọt xuống tới. Xem lễ mọi người đều bị phát ra kinh hãi thanh âm. Bởi vì mọi người đều thấy được, đây chính là Bách Biến lão tổ bọn hắn thúc sụp nguyên lai những pháp bảo kia. Còn chưa kịp thả ra mới đích pháp ngọc ngăn cản thời điểm, lập tức những người này tính cả Bách Biến lão tổ ở bên trong đều muốn trở thành thiên kiếp oanh kích mục tiêu. Một bóng người so với tia chớp còn nhanh hơn, chắn Bách Biến lão tổ bọn người đỉnh đầu. Đây không phải giống như ngân kiếm hay là ai đó. Luồng thứ nhất thiên lôi không có đón vậy thì thôi. Dù sao phải cho Bách Biến lão nghi bọn hắn chừa chút trăm tử. Có thể đợt thứ hai thiên lôi tới như vậy đột nhiên, lập tức Bách Biến lão tổ bọn hắn đã có phiền toái. Giống như ngân kiếm làm sao không biết thừa cơ xuất kích. Do đó sẽ đem cái này đợt thứ hai thiên lôi đón lấy. Đã lâu nhiệt lưu lại đang giống như ngân kiếm trong thân thể dâng lên. Dù cho chưa kịp thúc giục bất luận cái gì pháp định, giống như ngân kiếm vẫn là đem cái này sóng thiên lôi nương tựa theo thân thể cường hãn đón lấy. Giờ phút này giống như ngân kiếm, đối với như vậy thiên lôi đã không cần phải nữa lo lắng. Loại này công lực tăng thêm mãnh liệt cảm giác, thật sự là quá sảng khoái rồi. Xa hơn về sau, trên cơ bản cũng chưa có Bách Biến lão tổ bọn hắn sự tình gì. Bọn hắn thậm chí còn đến không kịp may mắn giống như ngân kiếm kịp thời ra tay. Liền cực kỳ khủng bố phát hiện, đợt thứ ba đợt thứ tư, thậm chí để ngũ sáu, bảy làn sóng thiên lôi, như là phát điên đồng dạng hướng giống như ngân kiếm tại đây oanh đến. Mà càng thêm để bọn hắn không thể tin sự tình xuất hiện. Khủng bố như vậy thiên lôi, nhiều như vậy liên tục công kích, không trung giống như ngân kiếm, giống như là chính thức thiên như thần. Đến bao nhiêu ngày lôi liền tiếp thu bao nhiêu. Căn bản cũng không có làm cho dù là một viên thiên lôi thông qua giống như ngân kiếm phòng ngự. Có thể nói, thiên kiếp uy lực, bách biến lão tổ bọn hắn, cũng là chỉ cảm nhận được luồng thứ nhất thiên lôi mà thôi. Về sau căn bản cũng không có cảm giác gì. Chỉ là không phòng trông thấy, thiên lôi một luồng sóng đánh xuống. Giống như ngân liền tại đây tối đa tựu là lay động thoáng một phát thân thể. Lại không phải là đột nhiên chìm trầm xuống. Ngoài ra, không nữa cái khác đại phản ứng. Cái này không chỉ là bách biến tông những người này xem choáng váng. Tựu là còn lại đến đây xem lễ người. Cũng là nguyên một đám đem tròng mắt đều chừng đến trên mặt đất. Cái cằm cũng khép lại không đứng dậy. Mạnh mẽ như vậy ngăn cản thiên kiếp phương thức. Ít nhất tại những người này trong trí nhớ. Là chưa từng có đấy. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi. Giống như cái người không liên quan đồng dạng. Đem cuối cùng làn sóng thứ bảy thiên kiếp ngăn cản xong sau. Hơi chút tiêu hóa mất một điểm công lực. Liền hướng bách biến lão tổ tại đây đã đi tới. Trên mặt cười ha hà đấy. Nơi nào có một điểm khó chịu bộ dáng. Càng là làm cho bách biến lão tổ phát ra từ bên trong tất nhiên kính nể. Tông chủ, a không đúng, hẳn là bách biến tiên nhân. Phải hay là không có lẽ tại trước khi đi đối với mọi người nói vài lời à? Bách biến lão tổ. Đây cho rằng giống như ngân kiếm còn có thể ở thời điểm này nói tới yêu cầu gì. Thật không ngờ. Cười ha hả giống như ngân kiếm. Bắt tay bãi xuống. Chỉ vào đằng sau nhiều như vậy xem lễ người. Cứ như vậy nói ra một câu nhắc nhở ra. Thật ra khiến bách biến lão tổ như ở trong mộng mới tỉnh. Kỳ thật tựu là giống như ngân kiếm không nói. Bách biến lão tổ cũng cảm thấy độ kiếp sau khi thành công. Cái loại này bồng bềnh muốn bay cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nghe giống như ngân kiếm tại đây sau khi nói xong. Bách biến lão tổ cũng không nói gì. Chỉ là đem trong tay pháp bảo. Những cái kia không có cơ hội tái sử dụng pháp bảo toàn bộ giao cho giống như ngân kiếm tại đây. Bách biến lão tổ tại đây còn lại pháp bảo. Không có 30 cái cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa đều là thất giai cùng thất giai đã ngoài pháp bảo. Thậm chí có chút ít pháp bảo giống như ngân kiếm liếc liền nhìn ra. Trên cơ bản có thể khẳng định đạt đến bát giai. Như là bình thường người đưa tặng nói chung pháp bảo. Giống như ngân kiếm khả năng nói đều không nói. Liền thu xuống dưới. Ai bảo hiện tại song đảng tựu là cần pháp bảo. Hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt đâu rồi. Thế nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, giống như ngân kiếm là không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Ai biết giống như ngân kiếm không chối từ cũng may. Cái này đẩy từ, khiến cho còn lại bách biến lão tổ mà thân truyền đệ tử cũng có cơ hội bu lại. Từng người giữ im lặng đem trong tay pháp bảo đều đưa tới giống như ngân kiếm tại đây. Mười mấy cái bách biến tông đám đệ tử người cộng lại pháp bảo không sai biệt lắm chừng 100 kiện. Nhiều như vậy pháp bảo. Toàn bộ chồng chất đến giống như ngân kiếm theo sát trước. Có thể nói giống như ngân kiếm coi như là từng va chạm xã hội đấy. Nhìn qua pháp bảo cũng có không rồi. Nhưng vẫn là lại để cho trước mắt chàng diện cho khiến cho con mắt đều xem bỏ ra. Chỉ thiếu một ít. Giống như ngân kiếm muốn một lời đáp ứng thu sạch xuống. Bởi vì những pháp bảo này dù cảm giác lực lượng quá lớn, giống như ngân kiếm đều chỉ có không đi chằm chằm vào những pháp bảo này xem, càng thêm không kịp đi phân biệt. Đây rốt cuộc có bao nhiêu tốt pháp bảo tại lúc, thậm chí còn tận lực xoay người qua thể, không hề xem những pháp bảo này. Thái độ như vậy, để ở chàng tất cả mọi người đều bị tán thưởng. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm đột nhiên trở nên thánh khiết mà bắt đầu. Mà là trước mặt nhiều người như vậy. Nếu như không phải bách biến tổ lần nữa mà nói rõ. Muốn đem mấy pháp bảo này giao cho trong tay của mình. Giống như ngân kiếm lo lắng cho mình đi ra không được nửa dặm đấy. Phải bị người cướp bóc 4 năm hồi trở lại. Giống như ngân kiếm tuy nhiên không sợ hãi người khác tới cướp bóc. Nhưng nếu như chuyện như vậy hơn nhiều. Thứ nhất là phiền toái. Thứ hai truyền đi. Đối với giống như ngân kiếm hiện tại Đông Phương tu sĩ chính giữa bay lên thanh danh không tốt lắm. Dùng này giống như ngân kiếm chỉ có mạo hiểm nhất định được phong hiểm. Lần nữa chối từ. Trên thực tế đâu rồi? Những pháp bảo này cuối cùng là giống như ngân kiếm đấy. Như thế nào chối từ đều chối từ không được. Trải qua thiên kiếp người mới biết được thiên kiếp đáng sợ. Liền mệnh đều bị giống như ngân kiếm cứu được. Mọi người lại nơi nào sẽ quan tâm những pháp bảo này? Pháp bảo đã không có, còn có thể tại lại tiếp tục luyện chế không phải à? Cho nên xem xét giống như ngân kiếm chối từ mấy lần, Bách Biến lão tổ dứt khoát đem trong tay chứ vật giới chỉ cũng lấy xuống. Phất phất tay đem sở hữu tất cả địa pháp bảo đều đặt đi vào. Ngay tiếp theo cái này chứ vật giới chỉ cùng một chỗ đưa cho giống như ngân kiếm. Giống như ba, ta đều phi thăng sắp tới, một chút như vậy nho nhỏ nguyện vọng, ngươi cũng không có thể thỏa mãn ta sao? Đừng lo lắng Bách Biến Tông không có pháp bảo. Chỉ bằng lấy ta cái này Bách Biến Tông sáng lập ra môn phái đến nay thành công phi thăng tiên nhân thân phận. Không thiếu được lại để cho tiếp tục lớn mạnh. Sau này luyện chế pháp bảo mà người còn nhiều mà. Giống như ngân kiếm còn muốn nói tiếp cái gì? Bách Biến lão tổ đơn giản chỉ cần bắt được giống như ngân kiếm tay. Đem chữ vật giới chỉ bộ đồ đến hắn trên ngón tay. Cái đồ chơi này từ sắc trải qua Bách Biến lão tổ chỗ lượng. Đã biến mất chính mình chân nguyên lực lượng trước mắt ấm ký. Có thể lại để cho giống như ngân kiếm tùy tiện sử dụng. Hào không có chút vấn đề. Đều đến phần này lên. Giống như ngân kiếm là không thể nào lại chối từ rồi. Bởi vì nếu như còn như thế làm. Cái kia chính là làm cho tất cả mọi người nhìn xem giống như ngân kiếm bằng phẳng tâm xấu. Trái lại khiến người ta cảm thấy giống như ngân kiếm vô cùng kiều tình làm ra vẻ. Trên thực tế cũng không có lúc này cho giống như ngân kiếm rồi. Bởi vì từng đợt làn gió thơm xông vào mũi. Bách Biến lão nghi trên người thời gian dần trôi qua tỏa ra ra kim quang ra. Thằng này đều chỉ tới kịp hướng chính mình môn nhân. Còn có cái này đến đây xem lễ hữu hảo môn phái cùng cá nhân ôm quyền làm lễ. Liền chậm rãi hướng về không trung bay lên. Bách Biến lão tổ dĩ nhiên cũng làm nhanh như vậy trực tiếp phi thăng. Giống như ngân kiếm bao nhiêu còn có chút đoán trước. Nhưng những kia Bách Biến Tông đám đệ tử người nào biết đâu rằng biến hóa như thế. Nguyên một đám bối rối chạy tới, ý đồ đi theo Bách Biến lão tổ cùng một chỗ nhảy đến không trung. Lại phát hiện mình toàn thân chân nguyên lực lượng không có cách nào điều động. Đừng nói là bay lên, chỉ sợ sẽ là nhảy lên đều là thập phần khó khăn. Hay là giống như ngân kiếm đi tới, cùng bọn họ nói rõ ràng, tại Bách Biến lão tổ như vậy chuẩn tiên nhân phi thăng thời điểm, phù cận cả đám các loại, đều là không thể nào sử dụng đặc thù lực lượng đấy. Nếu không cái này chuẩn tiên nhân không phải có khả năng ở vào người khác công kích trong đó, không có độ qua thiên kiếp bị người khác ám toán coi như xong. Ví dụ như trời đánh lão nhân như vậy, cái kia được từ nhận thức không may. Nhưng nếu như đã vượt qua thiên kiếp, cái kia chính là trong tiên giới người. Tiên giới như thế nào lại cho phép chuyện như vậy xuất hiện? Đừng hoài nghi tiên giới có không có năng lực làm như vậy. Dùng toàn bộ tiên giới thực lực, sẽ đối phàm thế giới làm ra nhất định được cấm chế. Hơn nữa còn là nương theo thiên kiếp về sau xuất hiện. Thật sự là quá dễ dàng. Minh bạch khả năng này tự là cùng Bách Biến lão tổ chính thức cáo biệt về sau. Sở hữu tất cả Bách Biến Tông đệ tử đều là ngay ngắn hướng quỳ rạp xuống đất. Thậm chí cũng kể cả mấy tông chủ ngàn cơ chân nhân. Chương 1. Pháp bảo khủng bố chữa trị. Theo Bách Biến lão tổ thành công phi thăng, giống như ngân kiếm cũng là đến có lẽ lúc rời đi. Thằng này thật đúng là không khách khí. Chẳng những là đem Bách Biến lão tổ còn sót lại pháp bảo thu sạch xuống. Kể cả cái kia chứ vật giới chỉ ở bên trong. Mặt khác còn lại thu Bách Biến Tông dùng ngàn cơ chân nhân cầm đầu không ít chỗ tốt. Những vật này, giống như ngân kiếm đều là ôm không cần thì phí nghĩ cách. Dù sao có thể nhiều thu một ít là hơn thu một ít. Cái này một chuyến như thế nào cũng không thể đến không a. Chỉ cần tại trước mắt điều kiện cho phép dưới tình huống, giống như ngân kiếm là có thể thu tắc thì thu. Đương nhiên, rời đi Bách Biến Tông, trở lại Anh Quốc trước khi, giống như Ngân Kiếm không tránh khỏi lại tiếp nhận mấy cái cọc món làm ăn lớn. Đã có Bách Biến Lão Tổ như vậy sự thật ví dụ, ai vẫn không rõ. Chỉ cần có giống như Ngân Kiếm trợ giúp, trước khi nguy hiểm vạn phần độ kiếp, hiện tại xem như triệt để cáo biệt khủng bố thời đại. Cho nên những cái kia chỉ cần là sắp độ kiếp, thậm chí là tiếp cận độ kiếp cá nhân, đây đều là tận lực cùng giống như Ngân Kiếm bảo trì quan hệ tốt đẹp, đã muốn tùy thời có thể liên lạc đến phương thức. Mà những môn phái kia thì là trực tiếp cùng giống như Ngân Kiếm tại đây ký kết mục đích tính hiệp định. Đó chính là chỉ cần bọn hắn trong môn phái có người độ kiếp, liền sẽ đi qua tương thỉnh giống như Ngân Kiếm. Mà giống như Ngân Kiếm tắc thì không thể cự tuyệt. Hay nói giỡn, giống như Ngân Kiếm có thể cự tuyệt ấy ư? Đây quả thực là buôn bán không vốn. Người khác nhìn xem mạo hiểm vạn phần, phảng phất giống như Ngân Kiếm là muốn pháp bảo không muốn sống, cầm tánh mạng ở chỗ này phấn đấu. Trên thực tế đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, hiện tại thiên kiếp chính thức uy hiếp tánh mạng, đã hoàn toàn là đã không có. Thiên kiếp đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, thật sự là cái sảng khoái được không thể sảng khoái hơn nữa đồ chơi. Nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ giống như Ngân Kiếm tại chỗ phải hoan hô lên. Hiện tại tự nhiên chỉ có mang theo nhiều như vậy thu hoạch, hướng mọi người thập phần hữu lễ cáo biệt, tranh thủ thời gian hồi trở lại Anh Quốc đi. Một đường hướng Tây, giống như Ngân Kiếm rõ ràng mà cảm thấy, theo công lực của mình gia tăng, cái này coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng về sau, tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh. Căn bản là cũng chưa có tiêu hao bao nhiêu khí lực, giống như Ngân Kiếm liền đạt tới Luân Đôn trên không, sau đó trực tiếp chạy vội hoàng cung mật thất mà đi. Nơi kia chính là có Lâm Tịch đang tu luyện đâu rồi. Nhiều ngày như vậy đi qua, không biết Lâm Tịch tu luyện được như thế nào. Hiện tại giống như Ngân Kiếm gấp gáp như vậy gấp trở về, chính là muốn hào hào coi trộm một chút. Trải qua những ngày này tu luyện, Lâm Tịch tu chân trình độ đến thế nào một cái trình độ. Mới đến mật thất địa môn, giống như Ngân Kiếm liền vì chính mình phát hiện mà cảm giác được khiếp sợ. Cái này vẫn còn trong mật thất đấy, ở đâu là một cái vừa mới nhập môn Lâm Tịch. Rõ ràng chính là một cái thập phần cường đại tu thật cao thủ. Chính ở bên trong chỗ cao không khí, chịu đựng công phu, xem cấp bậc, tối thiểu đều là đạt đến tâm đồng cấp bậc địa khí tức. Loại cảnh giới này, thế nhưng mà giống như Ngân Kiếm đang giúp trợ trước giáo hoàng độ kiếp, một mực tương đương tiêu chuẩn. Chẳng lẽ Lâm Tịch trong thời gian ngắn như vậy liền có cái này thành tựu? Trong khoảng thời gian ngắn, giống như Ngân Kiếm trong nội tâm hoàn toàn là bị kinh ngạc cảm xúc chiếm hết. Bất chấp lại mảnh nhìn, trực tiếp mở ra cấm chế, đi vào mật thất. Mật thất này nếu là dùng để tu luyện đấy, cái kia tự nhiên là muốn thiết chế không ít cấm chế để phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. Đặc biệt là quyết định lại để cho Lâm Tịch ở chỗ này. Giống như Ngân Kiếm càng là xin nhờ Lâm Thiếu gia ngang hàng tu chân trình độ cao nhất hòa thuận đám người, hỗ trợ lại thêm không ít cấm chế. Những này cấm chế khả năng không quá lợi hại, cũng không thể đủ ngăn cản chính thức mà tu chân giới cao thủ. Nhưng đối với tại Lâm Tịch như vậy mới vào môn người, thậm chí là giống như Ngân Kiếm như vậy căn bản không có chân nguyên lực lượng người mà nói, đã có một cái cực kỳ thuận tiện địa phương. Cái kia chính là ngoại trừ giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch hai người địa khí tức bên ngoài, mặc kệ người phương nào muốn tiến đến, đều lại để cho song đảng tổng bộ chỗ đó thiết chế một cái khác tương liên trận pháp cảm giác. Đây cũng là trời đánh lão nhân theo phong phú lịch duyệt chính giữa, tìm được một cái thích hợp giống như Ngân Kiếm bọn hắn hiện tại sử dụng, nhưng cũng lại là huyền diệu vô cùng tử mấu trận pháp. Trong hoàng cung, tự nhiên chính là mấu trận pháp, mà ở song đảng tổng bộ, thiết lập chính là cái kia chính là tử trận pháp. Nếu có người muốn cứng rắn ngạnh sông tới, cố nhiên là muốn bỏ ra không ít độ phì của đất khí đi phá hư cái này mấu trận pháp. Một phương diện khác, Song đảng tổng bộ chỗ đó từ trận pháp liền có thể đủ thông chi đến tất cả mọi người. Lại để cho kể cả giống như ngân kiếm ở bên trong mọi người. Đều là thuận tiện rất nhanh chạy tới nơi này đến giúp đỡ. Nếu không phải có như vậy mà một cái trận pháp thần kỳ tại. Giống như ngân kiếm lại nào dám ném Lâm Tịch một người ở chỗ này tu luyện. Đến phương đông xa xôi đi giúp Bách Biến Lão Tổ độ kiếp. Mà giống như ngân kiếm sở dĩ khẳng định Lâm Tịch vẫn ở bên trong. Cũng là bởi vì trận pháp cũng không hề mở ra dấu hiệu. Coi như là Lâm Tịch ở bên trong mở ra trận pháp đi ra. Giống như ngân kiếm rời xa vạn dặm cũng có thể cảm giác. Giống như ngân kiếm tiến vào đến trong mật thất. Vất vất vả vả không có vội vã liền đi kêu gọi Lâm Tịch. Càng không có rất nhanh tiến đến Lâm Tịch trước mặt. Mà là đứng xa xa nhìn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn coi Lâm Tịch trước mắt tình huống cụ thể. Đây mới là thời gian dần qua. Nhẹ nhàng tới gần. Mặc kệ Lâm Tịch trên người. Đến cùng đã xảy ra thế nào biến hóa. Giống như ngân kiếm lại không thể đủ ở thời điểm này đi đã quấy rầy đến Lâm Tịch đấy. Bởi vì giống như ngân kiếm thập phần minh bạch điểm này. Một khi bị chính mình đã quấy rầy động. Lâm Tịch lần thứ nhất tu luyện hiệu quả. Cũng là đến đây kết thúc. Lần thứ nhất trọng yếu nhất. Nếu như nói lần thứ nhất tu luyện. Liền làm cách bỏ dở nửa chừng. Chỉ sợ về sau Lâm Tịch tại đây tiến triển. Chính là thập phần có hạn đấy. Cho nên giống như ngân kiếm tuy nhiên hết sức kinh ngạc tại Lâm Tịch tại đây biến hóa. Lại đơn giản chỉ cần đè nén xuống trong lòng đích hưng phấn. Cẩn thận quan sát. Thật sự là không nhìn không biết. Xem xét đã giật mình. Đến bây giờ giống như ngân kiếm mới xem như có chút minh bạch như thế nào Lâm Tịch tu chân tiến triển hội nhanh như vậy pháp. Nguyên lai Lâm Tịch toàn bộ không biết vì cái gì. Vô tình ý xa vào đến giả chết trạng thái. Ngoại trừ trái tim vẫn còn có chút nhảy lên. Cả người cảm giác không thấy một điểm tánh mạng dấu hiệu. Nói cách khác. Nhìn mặt ngoài. Lâm Tịch cùng một người chết không kém là bao nhiêu. Tuy nhiên không chỉ có chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Liền cùng cái loại này tỏa hóa đâu cao tăng đạo sĩ không có bất kỳ khác nhau. Loại này tiếp cận tử vong trạng thái. Khiến cho Lâm Tịch tại trong lúc vô ý tiến vào đến một cái huyền diệu cảnh giới bên trong. Người bình thường thời gian tu luyện. Có một cái nhất hoàng kim thời điểm. Liền hay là đang hải nhi. Vẫn đang không có sinh ra hình thái. Vào lúc kia. Cả người đều một loại hỗn độn trạng thái. Có thể nói thuộc về tiên thiên cảnh giới cũng không đủ. Chỉ cần bảo trì ở đằng kia dạng trong trạng thái. Lại thêm dùng đặc thù tâm pháp. Không ngừng mà tu luyện lời mà nói. Bình thường chỉ cần chờ hải nhi xuất thế. Cái kia một thân công lực liền thập phần mà khả quan. Bởi vì loại này tiên thiên cảnh giới đối với công lực gia tăng. Thật sự là rất có lợi rồi. Nhưng là loại tình huống này. Nghĩ đến dễ dàng. Muốn làm đến lại là rất khó. Tuyệt đại đa số người. Thậm chí có thể nói tất cả mọi người tại loại này hải nhi trạng thái thời điểm. Cũng không chuẩn bị cái gì độc lập ý thức. Trừ phi là trường hợp đặc biệt bên trong đích trường hợp đặc biệt. Mới có thể nhận biết được ngoại giới hoàn cảnh. Do đó học tập đến đặc thù tâm pháp. Tiến hành tu luyện. Cho nên đại đa số người. Đều là đem tinh lực đặt ở xuất thế về sau. Thì ra là hậu thiên cảnh giới chính giữa đi tu luyện. Mà loại tu luyện này. Thường thường cũng là tận khả năng trở lại như cũ tại hải nhi thời kỳ. Tại mẫu thân trong thân thể trạng thái. Vì vậy cách gọi là tiên thiên chân khí. Tiên thiên cảnh giới. Đều là cùng loại trạng thái này có quan hệ. Mà Lâm Tịch không biết như thế nào làm cho đấy. Lần thứ nhất tu luyện. Liền tại trong lúc vô tình thật lớn phù hợp loại cảnh giới này. Trên cơ bản cùng tại mẫu trong cơ thể trạng thái không sai biệt lắm. Mặt khác vừa tương tự với giả chết. Cho nên những ngày này. Chẳng những là không có đình chỉ tu luyện. Hơn nữa còn là một mực như vậy tu luyện chính giữa. Như vậy trạng thái tu luyện. Cái kia chỗ lấy được mà thành tựu. Hoàn toàn là bình thường người thường không thể đủ tưởng tượng. Lâm Tịch tại đây thực lực. Giống như là lúc trước giống như ngân kiếm thừa nhận lần thứ nhất thiên kiếp đồng dạng. thực lực mắt nhìn lấy liền từng bước một lên nhanh. Thế cho nên giống như ngân kiếm đều có một loại cảm giác. Nếu như mình có thể cảm nhận được Lâm Tịch cảnh giới như vậy, có lẽ tu luyện ra chân nguyên lực lượng, đem không phải là như vậy hoàn toàn không có khả năng. Cũng may giống như ngân kiếm còn rõ ràng năng lực của mình, cũng không có quá nhiều suy nghĩ loại này không thực tế nghĩ cách. Giống như ngân kiếm hiện tại chỉ có thể nói, chính mình trong lúc vô tình tìm một người vợ, khả năng tựu là trên đời độc nhất vô nhị mà tuyệt phẩm. Liền tu chân tốc độ đều là khủng bố như vậy. Vui tươi hớn hở, nhưng là không có chính thức phát ra tiếng cười ra. Giống như ngân kiếm vào bằng cách nào, lại thế nào lui ra ngoài. Giống như ngân kiếm hiện tại phi thường mà tinh tường, chỉ cần mình không đánh gãy Lâm Tịch tu luyện, Lâm Tịch tại đây sẽ mang cho giống như ngân kiếm càng nhiều nữa kinh hỉ. Mà giống như ngân kiếm cũng là thập phần chờ mong lấy Lâm Tịch thực lực càng thêm lợi hại. Như vậy, trước khi rất nhiều không thể cùng Lâm Tịch một khối làm một chuyện, đem trở nên không có chướng ngại. Đây đối với giống như ngân kiếm loại này một lòng muốn gây chuyện khắp nơi ra hỏa mà nói, điều này thật sự là cái sâu sắc lời tin tức tốt. Đã đi ra mật thất, giống như ngân kiếm tại đây, chính là muốn tranh thủ thời gian mà đi phân công tới tay pháp bảo. Tuy nhiên trước đó không lâu mới cấp cho một đám pháp bảo, thế nhưng mà giống như ngân kiếm tin tưởng, một nhóm này càng cao cấp hơn pháp bảo dưới tóc phát hạ đi, xong đằng cả đám các loại, nhất định sẽ lần nữa nhấc lên tu luyện cao trào đấy. Giống như ngân kiếm chính là muốn tại xong đằng kiến tạo như vậy hào khí. Bởi vì giống như ngân kiếm trong lòng có một loại mơ hồ cảm giác, song đằng công dụng có lẽ sẽ không giống bây giờ nhìn đến đơn giản như vậy. Càng ngày càng lớn mạnh song đằng, có lẽ còn có càng rộng lớn hơn phát triển không gian. Đặc biệt là lần này trợ giúp bách biến lão tổ thành công độ kiếp về sau, giống như ngân kiếm trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái chính mình trước kia chưa từng có nghĩ tới ý niệm. Đó chính là nếu như trong tiên giới chính mình người quen biết đủ nhiều lời mà nói, có lẽ các loại đợi thân bằng hảo hữu đều có thể sau khi phi thăng, giống như ngân kiếm lại đi theo phi thăng cũng là không sai lựa chọn. Loáng thoáng đã có như vậy ý thức, nhưng còn không phải như vậy nguyên vẹn. Hiện tại giống như ngân kiếm chỉ biết là dốc sức liều mạng tăng cường thực lực của mình, còn có dùng song đẳng làm chủ chính mình tuyệt đối thế lực thực lực. Giống như ngân kiếm đối với có một chút vẫn có thể khẳng định đấy, đó chính là thực lực cường đại, đi tới chỗ nào còn không sợ. Quả nhiên, như giống như ngân kiếm sở liệu nghĩ tới, mới vừa tới xong đảng tổng bộ, kể cả Lưu Vừa Lâm Thiếu Gia Bình bọn người ở tại ở trong, tất cả mọi người là tự phát tập trung lại chờ giống như ngân kiếm cho phân công pháp bảo. Xong đảng đảng đồ nhóm, đám bọn họ đều thập phần tự giác dựa theo công lực cao thấp tại trống trải trên quảng trường bài xuất đội ngũ chỉnh tề. Tất cả mọi người được rồi. Ha ha, không có vài ngày không thấy, thực lực của các vị lại có tăng trưởng a. Hảo hảo hảo, bản thân từ trước đến nay sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Các ngươi có thực lực ra sao, chỉ để ý bày ra, lấy được pháp bảo khẳng định cũng là tốt nhất. Giống như ngân kiếm cười ha ha. Còn có cái gì so cái này càng thêm để cho vui vẻ đây này. Cái đó và nhiều người tụ tập cùng một chỗ, không sai biệt lắm là một cái trung đẳng môn phái tu chân quy mô. Tuy nhiên thực lực khả năng còn kém một ít, nhưng là khoảng cách không xa. Trong thời gian ngắn như vậy, bất quá vài năm mà thôi, liền để thực lực bản thân lần nữa bay vọt tính tăng lên. Càng trọng yếu hơn chính là, tại giống như ngân kiếm bên người tụ tập nổi lên như vậy một đám thực lực không tệ đồng bạn cùng thủ hạ. Đặc biệt là song đẳng những thủ lĩnh này nhân vật, như Lưu Vừa cùng Lâm Thiếu Gia ngang hàng người, đều là giống như ngân kiếm chính thức bằng hữu. Chỉ cần có những thủ lĩnh này nhân vật tại, sẽ không sợ song đẳng sẽ có vận chuyển mất linh tình huống. Mà toàn bộ song đẳng đến bây giờ đều phát triển hài lòng, đủ để chứng minh những người bạn này trợ giúp là biết bao lợi hại. Tuy nhiên giống như ngân kiếm cũng thay bọn hắn tăng lên thực lực, Nhưng cùng song đảng thực lực bây giờ tương đối, bọn hắn sở tác kính dân canh chầy là tương đương mà đại. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm bỗng nhiên cũng phát hiện, có lẽ đối với Lưu Vừa bọn người có tiến thêm một bước ban thưởng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, giống như ngân kiếm một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến những cái kia bình thường song đảng đảng đồ trên người. Nói là bình thường, trên thực tế những này song đảng đảng đồ cũng không có một cách nào biến báo đấy. Có thể đứng đến nơi đây tiếp nhận giống như ngân kiếm pháp bảo phái tiến đưa, đây đều là tại song đảng nội bộ chọn lấy lại chọn, tuyển hạng lại tuyển, là thuộc về song đảng tinh nhuệ chỗ. Mặc dù trọng yếu tính so ra kém Lưu Vừa các loại, đợi thủ lĩnh nhân vật thực sự kém đến không nhiều lắm. Chờ giống như ngân kiếm cười xong, những cái thứ này nguyên một đám đem cái cằm thiếu chút nữa không có ngang đến bầu trời. Cái kia chính là muốn cho giống như ngân kiếm chứng kiến hình dạng của bọn hắn. Càng thêm hy vọng giống như ngân kiếm có thể nhìn thấy bọn họ. Do đó ban cho một kiện rất tốt địa pháp bảo. Ngày bình thường, những này song đảng đảng đồ thế nhưng mà không ít cầm những pháp bảo này giúp nhau đánh nhau chết sống. Tất cả mọi người tinh tường biết rõ, tại thực lực kém không nhiều lắm tình huống, thậm chí là thực lực không bằng tình huống, nếu như ủng có một pháp bảo lợi hại, bản thân địa lực lượng sẽ mang đến bao nhiêu cải biến. Lúc này liền đến phiên giống như ngân kiếm rốt cuộc không cười nổi rồi. Bởi vì coi như là dẫn theo nhiều như vậy pháp bảo trở về, hay là lộ ra có nhiều còn hơn là bị thiếu. Bởi vì song đảng nhân số đang không ngừng mà gia tăng trong đó. Không chỉ là những cái kia bình thường song đảng thành viên tăng thêm đến mức rất nhanh, tinh nhuệ lực lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng chính giữa. Giống như ngân kiếm tại đây pháp bảo phát xong còn không có giảm miễn sở hữu tất cả song đảng tinh nhuệ. Cũng ở này biết, giống như ngân kiếm mới biết mình còn là sai lầm đoán chừng song đảng thực lực. Trong nơi này còn có trung đẳng môn phái mà quy mô có được hơn 1.000 tiếp cận 2.000 tinh nhuệ nhân mã tập trung ở tại đây. Nếu quả thật chính là phổ cập nhân vật một pháp bảo, chỉ sợ sẽ là siêu cấp đại phái Côn Luân Xuyệt phải thuộc sơn hoặc là Thanh Thành bất luận cái gì nhất phái. Cũng không có chính mình sao hơn pháp bảo chứ. Mà bây giờ, song đẳng những người này các loại, đợi pháp bảo tỷ lệ phổ cập còn chưa tới 1/3, nhìn xem nhiều như vậy ánh mắt mong chờ. Giống như ngân kiếm coi như là vừa hạ quyết tâm bất cứ giá nào rồi. Ở chỗ này phân phó một tiếng, khiến cái này lực lượng tinh nhuệ đừng phân tán. Tạm thời ngay tại song đảng tổng bộ tập trung. Giống như ngân kiếm chính mình liền trực tiếp chạy về phía kế thừa từ trước giáo hoàng lớn địa nhất một cái nhà kho. Trong lúc này còn có trước giáo hoàng lưu lại toàn bộ rách dưới pháp bảo. Trước khi giống như ngân kiếm không có sử dụng nhà thương khố kia. Bất quá là cân nhắc tới đó rách dưới pháp bảo thật sự là nhiều lắm. Tu luyện một mặt là hết sức thống khổ. Một phương diện khác thời gian tiêu hao quá dài. Cái kia có thể làm bạn lâm tịch thời gian thật sự là quá ngắn. Hiện tại xem xét, song đảng bên này nhu cầu mãnh liệt. Lâm tịch song đang tu luyện trong đó. Còn không biết muốn bao lâu mới có thể giải trừ tu luyện trạng thái. Giống như ngân kiếm liền dứt khoát mà dùng cái này siêu cấp kho hàng lớn vì làm ra. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ngay tại chỗ tu luyện. Cùng trước kia làm bất đồng. Thực lực đề cao không ít giống như ngân kiếm. Chẳng muốn lại từng cái pháp bảo chậm chạp sửa chữa. Mà là trực tiếp mà đem mười mấy cái pháp bảo duy nhất một lần nuốt đến trong bụng của mình. Sau đó tự là nhắm mắt lại ngồi xếp bằng. Căn bản không thèm quan tâm thân thể động tính bên trong đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tại giống như ngân kiếm trong cảm giác, những này động tính to lớn hơn nữa cũng không có cách nào cùng chính thức thiên kiếp, những cái kia đáng sợ thiên lôi oanh kích tương đương. Thiên lôi oanh kích mình cũng có thể không thèm quan tâm chống đỡ được. Cần gì phải đi e ngại nhỏ như vậy tiểu khó chịu. Cho nên kiên định ý nghĩ như vậy, giống như ngân kiếm tại đây liền trở nên phi thường thong song mà bắt đầu. Thậm chí ở một bên chữa chỉ lấy những này rách dưới pháp bảo. giống như Ngân Kiếm còn có tinh lực cùng trời đánh lão nhân thảo luận một ít cụ thể tu luyện vấn đề. Loại này chữa trị pháp bảo sự tình, tuy nhiên không thể gia tăng giống như Ngân Kiếm công lực, nhưng giống như Ngân Kiếm lại phát hiện, đối với mình về vô danh tâm pháp lĩnh ngộ phương diện, nhưng có thể dần dần gia tăng. Có thể chớ xem thường đối với vô danh tâm pháp lĩnh ngộ. Về vô danh tâm pháp lĩnh ngộ được càng nhiều, giống như Ngân Kiếm tại đối mặt đủ loại đả kích, do đó đạt được gia tăng hiệp lực cơ hội, tiêu hóa được liền càng lúc càng nhanh. Thế cho nên giống như Ngân Kiếm bây giờ đang ở nhiều khi, cũng có thể một bên bị đánh, một bên rất nhanh tiêu hóa gia tăng lực lượng, làm cho chính thức biến thành lực lượng của mình. Đã có cường đại như vậy thực lực làm hậu thuẫn, giống như Ngân Kiếm quả nhiên duy nhất một lần chữa trị mười mấy cái pháp bảo về sau, chuyện kế tiếp liền trở nên vô cùng đơn giản. Suốt một nhà kho pháp bảo, đơn giản chỉ cần lại để cho giống như Ngân Kiếm tại thời gian một tháng bên trong toàn bộ chữa trị. Mà giống như Ngân Kiếm thô sơ giản lược công tác thống kê thoáng một phát, những pháp bảo này không sai biệt lắm là 1.800 cái. Tương đương với nói giống như Ngân Kiếm bình quân một ngày chữa trị khoảng 60 cái pháp bảo. Kết quả như vậy, đừng nói là giống như Ngân Kiếm chính mình không tin, tự là đem làm giống như Ngân Kiếm đem mấy pháp bảo này chồng chất đến song đẳng đẳng đồ trước mặt lúc, bọn hắn cũng hoàn toàn không tin. Khổng lồ như vậy số lượng pháp bảo, hội đến từ chính phảng phất vô số không thể giống như Ngân trong các kiếm thủ. Dù sao, những pháp bảo này số lượng nhiều lắm, đủ để thỏa mãn hiện tại song đẳng đẳng đồ yêu cầu. Cho dù là chút ít pháp bảo, dựa theo Đông Phương tiêu chuẩn, đều là tứ giai thậm chí là tam giai pháp bảo. Giới pháp bảo tự là pháp bảo, cũng có một kiện tam giai pháp bảo, cũng có thể khiến cho bình thường song đẳng đẳng đồ công kích tốt nhất chứng hơn 2 lần. Chương 2. Sử thượng nhanh nhất tu chân. Giống như Ngân Kiếm chuẩn bị pháp bảo cố nhiên nhiều, mấy cái này song đẳng tinh nhuệ nhân số cũng không ít. Cho nên hai cách một cố qua, thật đúng là đừng nói, đơn giản chỉ cần lại để cho song đẳng toàn bộ tiêu hóa, khiến cho giống như Ngân Kiếm muốn ở lâu một ít hàng tồn, để khiến cái này song đẳng đẳng đồ càng thêm có trông cậy vào, cũng không có thể có thể rồi. Bất đắc dĩ bên trong, giống như Ngân Kiếm chỉ có cười khổ đã đi ra song đẳng tổng bộ, nghĩ đến về sau lại cho bọn hắn hoặc là cướp bóc, hoặc là lừa gạt, tóm lại chỉ dùng hết thảy biện pháp lại làm cho thật nhiều pháp bảo trở về. Về sau, giống như Ngân Kiếm lại là nhanh chóng về tới Hoàng Cung Mật Thất, nơi nào còn có Lâm Tịch đang tu luyện đây. Trải qua nhiều ngày như vậy về sau, Lâm Tịch tình hình cùng lúc trước giống như Ngân Kiếm chứng kiến lại không giống với. Lâm Tịch cả người khí tức nội liếm, coi như là giống như Ngân Kiếm. Tại Lâm Tịch không có thúc giục bất luận là chân nguyên lực nào lượng thời điểm, cũng không thể cảm giác ra Lâm Tịch công lực tiêu chuẩn, càng thêm không có cách nào biết rõ hắn tu luyện cảnh giới. Lâm Tịch cả người tự nhiên không còn là như vậy, chỉ có tâm tạng có chút nhảy lên. Bởi vì cái gọi là tới sớm không như lai được xảo. Lúc này đây giống như Ngân Kiếm lại lần nữa lặp lại, đúng là Lâm Tịch khôi phục ý thức của mình, dần dần thanh lúc tỉnh lại, cho nên xem như lại để cho giống như Ngân Kiếm vượt qua rồi. Tiếu đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải lại cho người khác hỗ trợ đi, độ khó đã thành công không? Lâm Tịch ý thức còn ngừng lưu tại lần kia cùng giống như Ngân Kiếm phân biệt sau đích đương khẩu. Lâm Tịch căn bản không có ý thức chính mình lần thứ nhất tu luyện, lần đầu tiên đạt đến gần một cái thời gian, tuy nhiên không nói tuyệt hậu, chỉ sợ cũng gần như là chưa từng có. Cũng chỉ bằng thời gian lâu như vậy, liền lại để cho giống như Ngân Kiếm đối với Lâm Tịch có đầy đủ tin tưởng. Ha ha, A Tịch, những chuyện này ngươi cũng đừng quản, dù sao ngươi đã biết rõ, ta lại mò một số lớn trở về. Vốn ta còn tưởng rằng muốn qua một thời gian ngắn, ngươi có thể đủ cùng ta đi làm như vậy chuyện thú vị. Hiện tại xem ra, lúc này có thể sâu sắc nói trước nha. Giống như Ngân Kiếm nói như vậy, tự nhiên là có chút ít đạo lý đấy. Bởi vì giống như ngân kiếm tuy nhiên không thể nhìn ra Lâm Tịch tu vị rốt cuộc là trình độ gì, nhưng loại này hồi phục tự nhiên, khí tức nội liếm, như thế nào cũng thấp không được. Huống chi hay là Lâm Tịch tại đây là đệ nhất hồi tu luyện, liền tu luyện thời gian lâu như vậy đây. Cho nên giống như ngân kiếm là hảo không cố kỵ đem ý nghĩ của mình nói ra. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không chỉ là mộng tưởng qua một hồi. Có thể cùng giống như ngân kiếm một đạo đi ra bên ngoài lưu lạc. Trước khi không có đủ thực lực, đương nhiên đành phải ngẫm lại mà thôi. Hiện tại đâu rồi? Lâm Tịch cũng không thể đủ khẳng định. Lại là có thể bày ra thoáng một phát. Nghe xong giống như ngân kiếm quả nhiên lộ ra như vậy ý tứ. Lâm Tịch là thông minh đến mức nào người? Đều không cần giống như ngân kiếm xuống chút nữa nói. Khẽ quát một tiếng. Một đạo ánh sáng màu xanh liền từ trong thân thể vọt ra, vây quanh giống như ngân kiếm xoay một hồi, tại giống như ngân kiếm cổ vũ dưới, hướng lấy giống như ngân kiếm trong thân thể dày nhất cái mông bộ phận oanh kích đến. Đây đương nhiên là Lâm Tịch sợ hãi đánh đau giống như ngân kiếm, mà tận lực lựa chọn vị trí. Lâm Tịch nào biết giống như ngân kiếm hiện tại lợi hại, vô luận là các vị trí cơ thể, chỉ cần là loại này thuần túy trực tiếp công kích, đối với giống như ngân kiếm mà nói, đều là đồng dạng đấy. Cảm nhận được Lâm Tịch tình ý, giống như ngân kiếm cái này di ra mạnh cảm giác của mình. Thử A Lâm Tịch thả ra lực lượng, còn có trong thân thể chân nguyên lực lượng kích động, đều toàn bộ nhớ lại xuống. Giống như ngân kiếm chính mình đối với tu chân cảnh giới phán đoán khả năng không quá chuẩn xác. Cái kia trời đánh lão nhân, nhiều năm như vậy sống sót lão gia hỏa, đây chính là mười phân rõ ràng đấy. Không thể nào đâu, thiên hạ còn có người như vậy. Lần thứ nhất tu luyện là có thể đến cảnh giới kim đan, đây cũng quá giật đi. Chẳng lẽ nói Lâm Tịch không phải người a? Phi phi phi, giống như ngươi không phải mắng ta. Ý tứ của ta đó là Lâm Tịch là bầu trời thần tiên chuyển thế. Chẳng lẽ nói là thứ trích tiên hay sao? Nào biết đâu rằng, giống như ngân kiếm đem mới nhận biết được đồ vật, rơi vào tay trời đánh lão nhân ý thức chính giữa lúc, thằng này lập tức liền nổ ồ đồng sảng kêu gào ầm ý mà bắt đầu. Ý tứ này dĩ nhiên là Lâm Tịch công lực cảnh giới đã đạt đến cảnh giới kim đan. Điều này làm cho giống như ngân kiếm như thế nào không khiếp sợ. Cảnh giới kim đan, đó là một khái niệm gì? Tương đương với Lâm Tịch cách tu chân chân chính có thành. Chỉ có một bước ngắn. Nếu như Lâm Tịch có thể cố gắng nữa một ít, tiến vào đến cảnh giới Nguyên Anh lời mà nói, trừ phi là từ bên ngoài đến không thể khống lực, Lâm Tịch đều khó có khả năng lại sẽ chết đi. Sẽ vĩnh viễn còn sống. Thẳng đến tu luyện tới độ kiếp phi thăng tiên giới vào cái ngày đó mới thôi. Vô luận như thế nào, giống như ngân kiếm cũng sẽ không muốn lấy được. Cái thứ nhất tiến vào đến kim đan kỳ người, không phải Lâm Thiếu Gia Bình, cũng không phải Lưu Vừa. Dĩ nhiên là tại trước đó không lâu, còn căn bản không thẳng đến tu chân là vật gì Lâm Tịch. Sau khi khiếp sợ, giống như ngân kiếm cũng không khỏi không hoài nghi, Lâm Tịch có phải thật vậy hay không là thần tiên chuyển thế. Dù sao chuyện như vậy quá không hợp với lẽ thường rồi. Chỉ sợ Phong Lâm Tịch một cái dưới trời để một tốc độ tu luyện nhanh nhất người, cũng sẽ không có bất cứ người nào có ý kiến. Này bằng với là trời sinh thần thủ giống như. Nếu để cho tu chân giả khác thẳng đến Lâm Tịch khủng bố như vậy tốc độ tu luyện, tin tưởng mọi người đều chỉ có đập đầu chết xúc động. Không nữa đừng bất luận ý nghĩ gì. Coi như là giống như ngân kiếm chính mình. Rõ ràng là âu yếm nữ tử được đến như vậy đại chỗ tốt. Cái kia trong nội tâm cảm giác cũng là ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn đấy. Giống như ngân kiếm chính mình đạt tới tương đương với kim đan kỳ cảnh giới công lực. Còn là lúc nào đâu rồi. Ngay tại trước giáo hoàng độ kiếp về sau, tiêu hóa mất đại lượng công đức cùng tiếp cận đi. Nếu như không phải liên tiếp làm cho người ta hỗ trợ, hơn nữa đám người độ hai cái thiên kiếp, chỉ sợ giống như ngân kiếm một thân lực lượng, còn không bằng Lâm Tịch lúc này đây tu chân đến lợi hại đâu rồi. Giống như Ngân Kiếm nhìn vẻ mặt buồn bực Lâm Tịch, thực sự một loại không biết từ nơi ấy nói lên cảm giác. Tiếu đại ca, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ ta vừa mới dùng sức quá lớn, à ngươi đã thương mắng. Không thể nào, ta nhìn ngươi sự tình gì đều không có. Liền thân thể lay động đều không có lay động thoáng một phát. Ngươi cũng đừng bắt ta vui vẻ. Nhanh lên nói cho ta biết, lực lượng của ta thế nào? Phải hay là không có thể cùng ngươi một khối đi ra ngoài đi một chút nữa à? Lâm Tịch quan tâm đấy. Hiển nhiên còn là công lực của mình như thế nào. Nhưng đối với tại giống như Ngân Kiếm tình huống, cũng là cực độ quan tâm. Cho nên Lâm Tịch trước hết nhất hỏi thăm đấy. Hay là giống như Ngân Kiếm thân thể của mình như thế nào? Tiếp đó, Lâm Tịch mới gióng lên dũng khí, hỏi ý kiến hỏi công lực của mình tiêu chuẩn. Đi, đi, ở đâu đều đi được. Chỉ cần ngươi không trêu chọc những cái kia tu chân đại phái, thậm chí là siêu cấp đại phái nhân vật đầu não. Trên cơ bản bình thường Đông Phương tu sĩ, chỉ sợ sẽ không là đối thủ của ngươi rồi. Đương nhiên, vậy còn rất đúng ngươi có một ít tiện tay pháp bảo. Giống như Ngân Kiếm bị Lâm Tịch như vậy thúc giục, mới nghĩ đến chính mình còn quên mất làm ra vẻ thoáng một phát. Giao thân xác lay động hai cái sự tình. Bởi vì kinh sợ quá nhiều, sớm ném đến tận sau đầu. Này sẽ nhớ tới cũng không kịp rồi. Chỉ có thật lòng trả lời Lâm Tịch vấn đề, miễn cho Lâm Tổng Tịch lại sinh ra ý khác. Cái gì kim đan kỳ, cái này quá khoa trương đi Tiếu đại ca. Ngươi cho dù trêu chọc ta vui vẻ, cũng không cần như vậy nịnh nọt ta à. Lâm Tịch cũng không tin mình nghe được sự thật. Kim đan kỳ là khái niệm gì? Coi như là Lâm Tịch vừa mới tiếp xúc tu thật không lâu, cũng là sớm biết rõ. Này bằng với là tu chân một đạo phi thường cao cánh cửa. Chỉ có tiến vào đến tu chân kỳ, mới xem như chính thức tiến vào đến tu luyện cao thâm trình độ. Rất nhiều người, tự là đau khổ tu luyện cả đời, cũng là không đạt được trình độ như vậy. Mà Lâm Tịch ở chỗ này mới tu luyện bao lâu, vậy mà có thể đạt tới như vậy trình độ. Lâm Tịch nhìn xem trên người của mình các nơi, lại nhìn xem giống như cười mà không phải cười giống như Ngân Kiếm. Ở đâu có thể tin tưởng sự thực như vậy? Thế nhưng mà giả dối thật sự không rồi. Thật sự giả không được. Giống như Ngân Kiếm theo như lời xác thực tựu là sự thật. Vô luận Lâm Tịch như thế nào không tin, cũng là một cái kết quả như vậy. Đem làm Lâm Tịch rốt cuộc xác định giống như Ngân Kiếm không phải tại hống chính mình vui vẻ về sau, thập phần dứt khoát tiến đến giống như Ngân Kiếm trước mặt, ôm chặt lấy, trùng trùng điệp điệp đến rồi vừa hôn. Không cần phải nói rồi, cái này là muốn cảm tạ giống như Ngân Kiếm. Nếu như không phải giống như Ngân Kiếm xuất hiện, có lẽ Lâm Tịch hay là một cách tùy tiện liền hội bị người khi dễ bình thường nữ tử. Tuy nhiên Lâm gia vốn thực lực cũng không tệ, nhưng cùng người tu chân, đặc biệt là cùng kim đan kỳ cảnh giới so với, kém chính là tại là rất nhiều nhiều nữa. Cho dù dựa theo Lâm Tịch cùng giống như Ngân Kiếm hiện tại quan hệ, căn bản không cần Lâm Tịch làm loại này biểu thị. Nhưng tâm tình chính là như vậy, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm cảm giác, tự là lại để cho Lâm Tịch nhìn không được chủ động mà đến thoáng một phát. Như thế lại để cho còn đang khiếp sợ chính giữa giống như Ngân Kiếm, rất nhanh mà khôi phục đến trạng thái bình thường được. Đối với Lâm Tịch chân tình, giống như Ngân Kiếm hồi báo tự nhiên cũng chỉ có chân tình. Kịp thời chặt đứt cùng trời đánh lão nhân liên hệ, để tránh lão gia hỏa này chạy đến sát phong cảnh. Giống như Ngân Kiếm song tay nắm chặt lại, trái lại a Lâm Tịch ôm vào trong ngực. Cũng mặc kệ đây là ở địa phương nào, lại là lúc nào, cùng với Lâm Tịch đến rồi cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài. Nếu là Lâm Tịch trước kia thân thể, đương nhiên là chịu không nổi quá dài loại này hôn pháp. Dù sao thời gian hôn dài ra, trái tim đều không nhảy lên giống như Ngân Kiếm tự nhiên là không có vấn đề gì. Có thể Lâm Tịch tại đây chỉ sợ sẽ là nửa cái mạng cũng không có. Cho nên khi Lâm Tịch tiến vào đến kim đan kỳ về sau, giống như ngân kiếm rốt cuộc có thể không chỗ cố kỵ cùng Lâm Tịch vừa hôn lại hôn. Hôn lại hôn. Dần dần đấy, loại đơn giản này tiếp xúc đã không thể để cho hai người cảm giác được thỏa mãn. Trong lúc vô tình, hai người bàn tay đều không hẹn mà cùng hoa hướng về phía đối phương cái khác bộ vị. Theo nửa người trên đến nửa người dưới. Xuống chút nữa nửa người lại nhớ tới nửa người trên. Loại này vãng lai nhiều lần sự tỉnh. Lại để cho hai người bọn họ làm được bất diệt nhạc hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong mật thất đều nổi lên nồng đậm xuân tình. Trước kia giống như ngân kiếm thân thể quá mức cường hãn. Lâm Tịch thân thể quá mức mảnh mai, khiến cho song phương thân mật trình độ thường thường chỉ có thể giữ lại tại bình thường người yêu quan hệ. Mà bây giờ Lâm Tịch đạt đến kim đan kỳ về sau, thân thể cường độ tự nhiên mà vậy sâu sắc tăng cường. Cho dù vẫn không có đạt tới có thể thừa nhận được giống như ngân kiếm đáng sợ kia thân thể trình độ, ít nhất có thể như vậy tự do đến thân thể trao đổi. Cho nên, vô luận là Lâm Tịch hay là giống như ngân kiếm, hai người đều là không có cái loại này gánh vác. Chỉ buồn lấy như thế nào làm cho đối phương càng thêm thoải mái, như thế nào làm cho đối phương càng thêm khoái hoạt. Dù cho vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng, nhưng trong này khoảng cách, phải nói chỉ có Lâm Môn một cước rồi. Vừa lúc đó, giống như ngân kiếm lại đột nhiên mà đẩy ra Lâm Tịch, coi như là Lâm Tịch lại nhào lên. Giống như ngân kiếm cũng bất vi sở động. Trái lại giống như ngân kiếm còn lớn tiếng mà uống lên. Nói. A Tịch. Đừng như vậy á. Ngươi mới vừa tiến vào đến kim đan kỳ. Nếu như muốn làm sự tình như này, đối với thân thể của ngươi có không nhỏ tổn hại. Nói không chừng cảnh giới của ngươi còn có thể lui bước đây. Một câu nói như vậy. Đặc biệt là câu nói kế tiếp. Lại để cho Lâm Tịch giống như bị một chậu nước đá từ đầu rồi đến chân. Cái kia trong nội tâm lao nhanh cái này dục vọng, lập tức bị tiêu mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thập phần cảm kích mà nhìn giống như ngân kiếm liếc. Lại nhìn y phục trên người mất trật tự. Không khỏi liền cổ đều đỏ đến thấu rồi. Muốn chạy ra. Lại vẫn không nỡ bỏ ly khai giống như ngân kiếm. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng ở nơi đó. Cúi đầu không nói. Cuộc sống sau này còn dài mà. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Ở đâu không thể tiêu giao. Đi thôi. Chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Ngươi biết không? Ngươi cách này vừa tu luyện. Tự là cả tháng. Lại không ra đi một chút. Ta sợ ngươi hồi dày vò ra bệnh đến. Một đôi lửa nóng bàn tay lớn. Bỗng nhiên vơ tới trên bờ vai. Không phải giống như ngân kiếm hay là ai. Gặp Lâm Tịch có chút không có ý tứ. Giống như ngân kiếm thân làm một người đánh nam nhân. Không có khả năng giả bộ như không biết. Nhẹ nhàng đi tới. Nắm ở Lâm Tịch. Thấp giọng kể ra. Điều này làm cho Lâm Tịch cảm thấy an tâm rất nhiều. Bất quá nghe được bản thân vậy mà tại nơi này trong mật thất ở một tháng. Lâm Tịch kêu thảm một tiếng. Giống như bay liền xông ra ngoài. Dùng Lâm Tịch thực lực bây giờ. Căn bản là hơi chút phát hạ lực. Liền biến mất ở giống như ngân kiếm trước mặt. Dùng thực lực của hắn. Muốn đuổi theo Lâm Tịch cũng không phải cản không nổi. Mà là mới đồng ý nghĩ này. Lâm Tịch lại xông về. Nói. Tiếu đại ca, ta được hồi trở lại đi thu thập trở xuống toàn thân tạng bẩn muốn chết. Không rửa sao được. Nói xong. Phảng phất là thật dài mở miệng khí. Lâm Tịch liền chạy giống như ngân kiếm chuyên môn cho an bài được chỗ bay đi. Vừa mới còn có chút không thói quen trong thân thể lực lượng. Đến lúc này một hồi. Lâm Tịch không ngờ kinh trải qua có thể tự do sử dụng trong thân thể chân nguyên lực lượng. Giống như ngân kiếm cười cười lắc đầu. Càng xem Lâm Tịch càng như là thần tiên hạ phàm. Tiên nhân chuyển thế. Kỳ thật như Lâm Tịch như vậy tu luyện. Trên thân thể lại nơi nào có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cho dù có. Trên cơ bản cũng sẽ bị chân nguyên lực lượng tự hành tiêu trừ. Cái này là người tu chân có thể tại núi lớn đầm lầy bên trong tự do tu luyện thời gian rất lâu nguyên nhân căn bản. Nếu là chiếu Lâm Tịch nói. Một tháng không giặt rửa liền tạng bẩn chết rồi. chỉ sợ những cái kia Đông Phương tu sĩ, cả đám đều biến thành rãnh nước bẩn, hay là nữ hài tử thiên tính yêu sạch. Hơn nữa vừa mới chuyển di thành người tu chân loại nhân vật này, vẫn không có lại để cho Lâm Tịch ý thức được những này mà thôi. Lại ở một hồi trở lại, giống như ngân kiếm rốt cuộc bước ra gian phòng này làm cho mình đạt được quá nhiều ngạc nhiên mật thất. Tin tưởng tại rất dài trong một đoạn thời gian, bởi vì Lâm Tịch loại này đáng sợ tốc độ tu chân, đều lại để cho giống như ngân kiếm đi đường thời điểm, đều muốn nhìn không được cười một cái. Thậm chí là đừng bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên cao hứng cười rộ lên. Chương 3. Cùng nhau du lịch. Tại như thế nào loại người rộng lượng, làm theo có tư tâm, huống chi là giống như ngân kiếm, một mực lo lắng Lâm Tịch không thể cùng mình vĩnh viễn ở một khối, bao giờ cũng không nghĩ tới thay Lâm Tịch gia tăng công lực, nhưng lại sợ quá độ đốt cháy giai đoạn, cho nên một mực không có hạ cách này nhẫn tâm. Ai biết cố tình trồng hoa hoa không phát, không có ý gây rối Liễu Thành Âm. Như vậy tùy tiện lại để cho Lâm Tịch tu luyện thoáng một phát, liền lấy được hiệu quả tốt như vậy. Cho nên giống như ngân kiếm đem làm Lâm Tịch thu thập thỏa đáng, dùng một cách hoàn toàn mới tỉnh lệ hình tượng tới trước mặt lúc, vẫn đang ở chỗ này cười đến không ngậm miệng lại được. Như thế nào, chẳng lẽ chỗ này của ta nơi nào có tật xấu? Lâm Tịch nhìn lên, còn cho là mình y phục mặc được có cái gì chỗ không đúng. Tranh thủ thời gian mọi nơi đánh giá một vòng, cũng không có phát hiện không đúng đấy. Trong nội tâm nghi vấn đồng thời, không khỏi liền hỏi như vậy lên. Hôm nay Lâm Tịch ăn mặc thế nhưng mà một bộ so sánh hưu nhàn quần áo. Bình thường 7 phần quần jean, lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân, đủ để khác chỗ có nam nhân phạm tội. Trên xuống thân mặc một bộ màu sáng tiểu y phục, lại mặc lên một kiện áo khoác nhỏ, đã lộ ra thành thục, liền lại sẽ không thái quá lão thành. Thập phần đẹp mắt, phối hợp nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, còn có như thác nước giống như rủ xuống đến tóc dài. Thấy thế nào như thế nào thoải mái, coi như là giống như ngân kiếm. Được chứng kiến không ít mỹ nữ, nhưng có thể cùng Lâm Tịch tương đương đấy. Bất luận là tướng mạo lên, hay là khí chất lên, xác thực không thể sánh được đấy. Người khác đều nói tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Nếu như bản thân tình nhân tựu là Tây Thi, cái kia thoạt nhìn thì càng thêm hoàn mỹ. Vì vậy Lâm Tịch hỏi thăm, cả buổi cũng không có được giống như ngân kiếm trả lời. Bởi vậy giống như ngân kiếm lực chú ý, toàn bộ đều tập trung vào Lâm Tịch ăn mặc, còn có bên ngoài hình tượng thượng diện. Cảnh này khiến Lâm Tịch không thể không lần nữa nói hai hồi trở lại, giống như ngân kiếm mới bừng tỉnh. Chưa, thật đẹp, A Tịch, ngươi thật sự là thật đẹp. Nói ra được câu nói đầu tiên, lại hoàn toàn không phải trả lời Lâm Tịch vấn đề. Có một loại ông nói gà bà nói vịt ý tứ. Nếu là những lời khác, khả năng Lâm Tịch còn mất hứng hơn. Bởi vì giống như ngân kiếm như vậy mà không thèm để ý vấn đề của mình. Nhưng này dạng ca ngợi lời mà nói, tuy nhiên không phải hoa lệ ca ngợi, nhưng chính là như vậy đơn giản thật sự lời mà nói, lại càng thêm làm cho người tin phục. Thế cho nên bình thường tự nhiên hào phóng, nghe quen người khác đối với tướng mạo ca ngợi Lâm Tịch, kìm lòng không được cúi đầu xuống, xấu hổ lời hại không nói. Thậm chí cái kia trắng nón tuyết trắng, thon dài cổ, cũng là mang tới một điểm đỏ tươi, càng thêm tăng thêm Lâm Tịch xinh đẹp. Giống như ngân kiếm lúc này liền lời nói đều nói không nên lời một điểm ra, chỉ biết là một bà lâu ở Lâm Tịch, trùng trùng điệp điệp hôn xuống. Cái này giống như là mở ra miệng núi lửa, vốn là cùng giống như ngân kiếm tình thâm ý đậm đặc. Thậm chí muốn làm đến một bước cuối cùng Lâm Tịch thì như thế nào là chịu được. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tiếng, đỏ mặt chẳng những không có tránh né, trái lại người can đảm chạy ra đón chào. Hai người chặt chẽ ôm ở một khối, tốt một đoạn kinh tâm động phách nụ hôn dài. Chính giữa chi tiết tỉ mỹ đương nhiên không dùng tại nói. Dù sao tựu là giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch cảm giác lại lần nữa làm sâu sắc. hai người quan hệ xem như trước nay chưa có củng cố. Đánh cho cách khác mà nói, nếu như trước khi gần kề chỉ là nam nữ bằng hữu người yêu quan hệ, như vậy hiện tại liền là một đôi không có đăng ký chính thức vợ chồng rồi. Bất quá cũng không muốn đạt được nhiều như vậy, bởi vì Lâm Tịch thân thể còn không có được triệt để ổn định, tu luyện tiến cảnh còn có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hai người bọn họ cách còn không đến mức phá tan cửa ải cuối cùng kia. Chính thức theo thân thể đến thân thể kết hợp lại, liền không có như vậy một bước, cũng không kém là bao nhiêu. Thật vất vả theo loại cảm giác này bên trong, hai người thời gian dần trôi qua khôi phục đến bình thường trạng thái. Không cần Lâm Tịch nhiều lời, giống như ngân kiếm liền trực tiếp dẫn Lâm Tịch ra hoàng cung, đến London thành phố một cái tích sạch địa phương. Sau đó từng người liếc mắt nhìn, phân biệt bay lên trời. Một mực không có cam lòng cho sử dụng tốt nhất pháp bảo, cái kia chữa chỉ nhật nguyệt núi sông lô, đương nhiên là người thứ nhất sao cho Lâm Tịch trên tay đấy. Pháp bảo này lại nói tiếp hay là cái kia tương cũ tạo hình. Có thể thật không ngờ thâm thụ trong viên truyền thống tư tưởng hun đúc Lâm Tịch, còn lần đầu tiên liền thích rồi cái này biểu diễn. Chờ được giống như ngân kiếm hướng Lâm Tịch giới thiệu xong pháp bảo này là lợi hại đến mức nào về sau, Lâm Tịch càng thêm yêu thích không buông tay. Tin tưởng nếu như không phải giống như ngân kiếm liên tiếp móc ra những pháp bảo khác, Lâm Tịch khẳng định cũng sẽ không đem cái này nhật nguyệt núi sông lô thu lại. Tốt pháp bảo, đương nhiên phải có thứ tốt đến sưu tầm. Giống như ngân kiếm cái khác không có, loại này chứa đựng tính chất pháp bảo, không lâu mới từ Bách Biến lão tổ chỗ đó được một kiện. Thế hệ này tôn chủ sử dụng chứ vật giới chỉ lại có thể chênh lệch trong nơi kia đi. Giống như ngân kiếm chỉ là nói cho Lâm Tịch sử dụng phương pháp, nhật nguyệt núi sông lô liền bị thuận lợi thu vào. Như cái gì tốt xinh xắn pháp bảo, vậy nhiều vô số kể. Dù sao là Lâm Tịch vừa ý mắt một ít pháp bảo, giống như ngân kiếm đều đưa đến Lâm Tịch trong tay. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm tàng tư, mà là những pháp bảo này ngoại trừ nhật nguyệt núi sông cường đại nhất bên ngoài, mong đạt được đều là thích hợp nữ hài tử một ít đồ chơi, cũng không cần phải cấp cho tại song đảng đám người kia trong tay. Như trong đó có một pháp bảo mà có thể mô phỏng ra chính thức hoa tươi ra, bắt nàng giấu ở Lâm Tịch đỉnh đầu, ngoại trừ gia tăng hắn tỉnh lệ bên ngoài, cũng không thể đủ phát ra nổi cái khác cái gì đại tác dụng. Gần kề có một chút lực lượng phòng ngự, dựa theo giống như ngân kiếm đoán chừng, thì ra là có thể ngăn cản bình thường súng đạn. Cho nên như vậy đồ chơi hoàn toàn là vì lấy Lâm Tịch vui vẻ, để cho đối với tu chân sự tình biến thành càng thêm có hứng thú. Mặc kệ học cái gì đó, hứng thú đều là đệ nhất mũi đấy. Giống như ngân kiếm tin tưởng, chỉ cần Lâm Tịch hứng thú lên đây, sau này Lâm Tịch nhất định có thể biết rõ đến cùng cái gì mới là cố gắng trọng điểm. Mà trước đó đem làm Lâm Tịch vẫn không có tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh trước khi, như vậy đồ chơi nhiều thiếu một cách đấy đều không có gì đại ảnh hưởng. Nhưng chỉ vẻn vẹn theo vẻ ngoài bên trên xem ra, Lâm Tịch nhưng lại thập phần thỏa mãn. Cao hứng kết quả chính là lại đang giống như ngân kiếm trên mặt ấm ra không ít dấu son môi. Hắn cùng pháp bảo dạng mấy quá nhiều, dù sao trên cơ bản tựu là A Lâm Tịch mang theo chữ vật giới chỉ, thoáng cách điền phóng tràn đầy ra. Đương nhiên điều này cũng cùng Lâm Tịch hiện tại công lực mặc dù không tệ, chính thức có thể sử dụng đến trong chữ vật giới chỉ còn không nhiều, cũng không thể đủ hoàn toàn cải biến chữ vật giới chỉ không gian lớn nhỏ. Như Bách Biến lão tổ cái này chữ vật giới chỉ, chủ muốn cường hãn địa phương tựu là ở tại tiêu hao chân nguyên lực lượng phi thường nhỏ bé, mà lấy đồ đạc cùng bỏ vào thứ kia tốc độ, nhưng lại hết sức kinh người, đủ để cho người xem nhẹ ở trong đó trong thời gian cách. Cái này tại một đoạn thời điểm, khả năng lộ ra không quá quan trọng. Nếu như là tại sinh tử giao nhau thời điểm, điểm đây tuyệt đối tựu là một cái tánh mạng đây. Bởi vì tuy nhiên pháp bảo là có thể tu luyện tới thân thể tương hợp, động niệm tầm đó liền có thể đủ phi thường dễ dàng thúc dục đi ra. Nhưng nếu như là đan dược các loại thuốc bổ, lại tự không khả năng nhanh chóng như vậy. Vì vậy đã có như vậy tốt chứ vật giới chỉ. Nếu như tại chân nguyên lực lượng không đủ thời điểm, còn muốn ăn bổ sung lực lượng đan dược, cái này thì phi thường dễ dàng đấy. Nói ra đan dược, giống như ngân kiếm thế nhưng mà một mực chú ý đến thu thập. Nhưng đáng tiếc bởi vì cùng các môn các phái kết giao không phải như vậy đầy đủ. Hơn nữa lại là nghĩ đến song đảng đảng đồ chủ yếu đều là pháo hôi cấp tồn dược. Chỉ cần lực công kích cường hãn, cũng không cần quá nhiều đan dược, mà là cần thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa pháp bảo giống như ngân trong các kiếm thủ pháp bảo cũng không nhiều. Mà giống như ngân kiếm cũng là tự mình biết việc của mình. Cũng không hề đem những này không nhiều lắm đan dược cấp cho xuống dưới. Do đó đều là từng chút một bảo tồn lại. Cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm nơi nào còn là tích lũy không ít đan dược. Hiện tại toàn bộ đều giao cho Lâm Tịch tại đây. Thật ra khiến Lâm Tịch thu hoạch nhiều. Trong đó, như bổ sung chân nguyên lực lượng đan dược, chiếm cứ là tối trọng yếu nhất bộ phận. Mà đây cũng là Lâm Tịch cần có nhất đấy. Bởi vì Lâm Tịch lực lượng tuy là không tệ, công lực đạt tới cảnh giới kim đan, nhưng tu chân giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nhiều bị hạ đan dược bổ sung chân nguyên, lại là thế nào cũng không sai được đấy. Một mực không có lấy tới cái gì gia tăng công lực cảnh giới đan dược, lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy so sánh buồn rầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lâm Tịch công lực tăng trưởng nhanh như vậy, trước khi không có cách nào sự tình, hiện tại hoàn toàn là công giá chàng lo lắng. Cho nên giống như ngân kiếm về mặt đan dược, chỉ là thoảng qua giới thiệu một phen, liền đem trọng điểm đặt ở Lâm Tịch trên phi kiếm. Tiếp chiếu giống như ngân kiếm nghĩ cách, tốt nhất là đem có kèm theo trời đánh lão nhân cái kia chuôi cực phẩm phi kiếm đưa tặng cho Lâm Tịch. Thế nhưng mà trời đánh lão nhân nói cái gì cũng không đồng ý chính mình bao lớn tên tuổi. Rõ ràng bị một người tuổi còn trẻ nữ hài sử dụng. Lão gia hỏa này nhất mũi kiên trì, lại là nặng như vậy nữ khinh nam, cũng làm cho giống như ngân kiếm không có biện pháp gì. Ngẫm lại trời đánh lão nhân còn có tác dụng lớn, liền không có quá nhiều đi yêu cầu. Như vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem mình của cải trong tay giữ lại không nhiều lắm tinh lưới phi kiếm tìm một thanh đi ra. Mà trước mắt giống như ngân trong các kiếm thủ cường đại nhất phi kiếm, chính là một thanh tên là thanh tác phi kiếm. Bất quá cũng không phải phái thuộc sơn chính phẩm thanh tác. Bất quá là hàng nhái phi kiếm mà thôi. Liền là một thanh như vậy hàng nhái phi kiếm. Mỗi lần bị giống như ngân kiếm lấy ra, liền chấn nhiếp rồi Lâm Tịch. Trước khi những cái này pháp bảo, tại Lâm Tịch trong mắt đều biến thành cặn bã. Nếu như không phải từng nhìn thấy, Lâm Tịch ở đâu còn biết. Tại giống như ngân kiếm trong chữ vật giới chỉ, còn cất giấu tốt như vậy đồ đạc, chói mắt ánh sáng màu xanh, thậm chí đều bị Lâm Tịch có chút mở mắt không ra cảm giác. Cho dù là đạt tới kim đan kỳ cảnh giới, nắm giữ lực lượng như vậy thời gian hay là quá ngắn, Lâm Tịch cũng không thể đủ thuần thuộc động vận trong thân thể lực lượng không nói. Thậm chí rất nhiều năng lực, còn có yêu cầu tiến thêm một bước khai phát. Có thể lần đầu tiên chứng kiến cái này thanh phi kiếm, Lâm Tịch giống như là như quen thuộc đồng dạng lấy tay chỉ một cái thanh tác phi kiếm. Phi kiếm này chính là muốn biết chủ nhân chân chính ở nơi nào. Chạy Lâm Tịch bay đi. Càng thêm làm cho giống như ngân kiếm chuyện kỳ quái. Còn ở phía sau, hoàn toàn là không có cách nào tưởng tượng sự tình. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Như vậy chói mắt thanh tác phi kiếm, đột nhiên đã mất đi bóng sáng. Liền cái kia chói mắt ánh sáng màu xanh cũng biến mất sạch sẽ. Coi như là giống như ngân kiếm đều không có thấy rõ là xảy ra chuyện gì. Liền như vậy hoàn toàn nhìn không thấy thanh tác phi kiếm rồi. Mà Lâm Tịch chỗ đó, tắc thì xuất hiện khiến người ta không ngờ rằng biến hóa. Đầy đủ mọi thứ bởi vì nên có nhận chủ trải qua đều không có. Lâm Tịch cứ như vậy đã thu phục được thanh tác phi kiếm. Các loại đợi giống như ngân kiếm lại lần nữa trông thấy Lâm Tịch trong thân thể. Kỳ thật cất giấu thanh tác phi kiếm thời điểm, Lâm Tịch cả người đã kinh biến đến mức lại để cho giống như ngân kiếm không biết. Trong nơi này hay là cái gì mới vừa tiến vào đến kim đan kỳ cảnh giới nữ người tu chân. Rõ ràng liền là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Như vậy dựng đứng tại giống như ngân kiếm trước mặt. Bình thường thần kiếm, tự nhiên còn giá trị không được lại để cho giống như ngân kiếm khẩn trương như vậy. Bởi vì Lâm Tịch cùng kiếm hợp nhất cảm giác một khi xuất hiện về sau, giống như ngân kiếm ầm ầm cảm thấy. Như vậy trạng thái chỗ ôn hàm lực lượng khủng bố, thậm chí có làm cho mình sinh ra mỗi loại nghĩ mà sợ cảm giác. Tuy nhiên còn không đến mức lại để cho giống như ngân kiếm thật sự phát run các loại. Nhưng từ đầu đến chân, giống như ngân kiếm đều có được một cổ cảm giác mát. Chuyện này chỉ có thể đủ nói rõ. Nếu như Lâm Tịch thật sự đem loại cảm giác này phát huy ra, có thể chính thức phát huy ra cùng kiếm hợp nhất trạng thái thực lực, đoán chừng lấy đều có thể đối với giống như ngân kiếm tạo thành nhất định được. Ngay cả thiên kiếp thiên lôi cũng không có thể lại để cho giống như ngân kiếm sinh ra nửa điểm sợ hãi. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở Lâm Tịch thu phục chiếm được chuôi này hàng nhái thanh tác phi kiếm lúc sinh ra như vậy tư vị. Thật thoải mái a. Cái này là phi kiếm hợp thể cảm giác. Tiếu đại ca, sớm biết như vậy liền sớm chút cầu ngươi dạy ta tu chân. Ha ha ha, ta đến thử xem ngự kiếm phi hành cảm giác như thế nào đây. Không chờ giống như ngân kiếm đáp ứng, hoàn toàn là dựa vào chính mình một loại cảm giác, Lâm Tịch cứ như vậy bay lên trời. Lần này bay lên trời lại bất đồng cùng lúc trước vận dụng chân nguyên lực lượng phương thức kia. Hoàn toàn là nương tựa theo phi kiếm năng lực, lại thúc giục chân nguyên lực lượng lại để cho phi kiếm xoay quanh, mà sinh ra một loại đặc thù lực lượng. Lực lượng như vậy, so về nương tựa theo chân nguyên lực lượng không biết bớt việc bao nhiêu. Trong nháy mắt, vừa mới vẫn còn giống như ngân kiếm trước mắt Lâm Tịch, vậy mà hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, cứ như vậy xẹt qua không trung, phi như phương xa. Đó chính là giống như ngân kiếm dự bị tiến về trước đông phương thế giới. Kinh ngạc qua đi, giống như ngân kiếm lắc đầu cười cười, cũng đi theo hướng cái hướng kia bay đi. Giống như ngân kiếm cũng không thèm đang vận dụng trời đánh lão nhân nhập vào thân cái kia thanh phi kiếm. Dù sao thằng này dưới bình thường tình huống là không muốn bị đương tác pháp bảo sử dụng. Giống như ngân kiếm chỉ có còn là mình coi chính mình là làm pháp bảo đến dùng. Muốn nhanh cỡ nào đến cỡ nào nhanh hướng lấy phía trước Lâm Tịch phương hướng đuổi theo. Lâm Tịch tốc độ nhanh là không giả. Thật là nếu muốn nói nhanh hơn giống như ngân kiếm tốc độ bây giờ, vậy còn là chênh lệch đi một tí. Cho nên không tốn quá nhiều thời gian, giống như ngân kiếm liền vượt qua Lâm Tịch. Như vậy, Lâm Tịch hoàn toàn là không có dự liệu được dưới tình huống rời đi rồi Anh Quốc. Giống như ngân kiếm đâu rồi? Bao nhiêu còn có chút chuẩn bị tâm lý, cần mang đồ vật đều mang theo. Phản thật không có Lâm Tịch như vậy thần sắc gì thường. Lần đầu cùng nhau du lịch, trong lúc bất chi bất giác, liền là như thế này đã bắt đầu, làm cho người kích động thời khắc sắp đã đến. Mà giống như ngân kiếm bọn hắn sắp sinh ra càng biến hóa lớn. Chương 4 Tiểu Đạo Đạo. Ở vào Trung Quốc đại lục Tây Nam vùng núi, hôm nay đến rồi một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Nam thì ra là 30 tuổi phảng phất, mà nữ cũng siêu bất quá 25 tuổi. Giống như tranh Tết bên trong đi tới thần tiên quyến thuộc, đột nhiên xuất hiện ở một mảnh vách đá dựng đứng cách đó không xa. Cách này đương nhiên liền là giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch. Chút bất chi bất giác, hai người tại thần kỳ Đông Phương đã du lịch không ít thời gian. Chính giữa tự nhiên không thiếu được làm chút ít sự tình, không cần phải từng cái nói tỉ mỉ. Này, vị huynh đệ kia, như thế nào chỗ đó linh dược rất nhiều, không đi lấy điểm chế tác đan dược đâu này. Nhìn xem một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, thất lạc lấy thở dài rời nơi này. Giống như ngân kiếm hết sức kỳ quái, cao giọng hô uống. Cái này thanh âm không lớn, lại là xa xa mà truyền ra ngoài, lại để cho tiểu đạo sĩ này không khỏi quay người tới. Ai nha? Đừng nói nữa. Tại đây linh dược phần lớn là không tệ. Cần phải hái xuống a. Bên trong yêu thú thật sự là thật lợi hại. Làm cho ta cũng không có cách nào tới gần. Không phải ta thoát được nhanh. Chỉ sợ đều không sống nổi. Giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch. Một nam một nữ là như thế này xứng. Khiến người ta xem xét thì có một loại hảo cảm. Tiểu đạo sĩ này tuy nhiên tâm tình phiền muộn. Hay là nhẫn nại tính tình giải thích một câu. Nói đến đây. Tiểu đạo sĩ không khỏi hiện ra tại trong đầu nhớ lại đồ vật. Biến sắc. Trở nên bắt đầu kinh hỉ. Hẳn là các hạ là tiểu hoạt Phật giống như tam đại người. Mặc dù có chút không tin. Chính mình sẽ có vận khí tốt như vậy. Nhưng tiểu đạo sĩ trong nội tâm hy vọng. Sâu sắc vượt ra khỏi tiểu đạo sĩ loại này sợ hãi tâm tình. Cho nên tiểu đạo sĩ này cuối cùng vẫn là hỏi lên. Trong ánh mắt toàn bộ đều là chờ mong. Tiểu hoạt Phật. Hắc hắc. Vậy cũng được chưa nói tới. Ta chính là giống như ba. Không phải là một ít yêu thú. Cái này còn đáng giá khẩn trương a. Đi một chút đi. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Giống như Ngân Kiếm không nghe khá tốt. Nghe xong liền nở nụ cười. Nụ cười này tự nhiên là một loại thỏa mãn. Tuy nhiên không phải rất quan tâm loại này thanh danh. Nhưng có người đem mình tại Đông Phương tu sĩ chính giữa dần dần truyền lưu địa danh số nhớ rõ như vậy mà tin tưởng. Mặc kệ bằng là ai. Cũng sẽ là thập phần cao hứng đấy. Bất kể như thế nào. Giống như Ngân Kiếm đều chỗ sung yếu lấy điểm này. Bang giúp tiểu đạo sĩ này một lần trợ giúp. Lâm Tịch ở bên cạnh cũng là nghe phải cao hứng. Hai người từ khi đi tới Đông Phương về sau. Hữu ý vô ý tầm đó. Trợ giúp không ít Đông Phương tu sĩ. Điều này làm cho giống như Ngân Kiếm thanh danh. Càng thêm ở Đông Phương tu sĩ đội hình bên trong vang dội. Đặc biệt là tại một ít tiềm lực khá lớn đấy. Sắp độ kiếp tu sĩ chính giữa dung thiên địa tiếng nổ. Tiểu đạo sĩ này mặc dù không có cái gì tiềm lực. Nhưng trùng hợp vượt qua rồi. Bọn hắn thì sẽ không thể như vậy tự tuyệt người khác. Nói một câu. Giống như Ngân Kiếm dẫn đầu liền hướng mặt trước đi. Lâm Tịch chặt chẽ đi theo. Tiểu đạo sĩ kia làm sao không biết. Lúc này xem như nhặt lấy tiện nghi rồi. Trong truyền thuyết thế nhưng mà ngay cả thiên kiếp cũng không có thể lại để cho giống như Ngân Kiếm có bất kỳ sợ hãi. Yêu thú cường đại trở lại. Lại được coi là cái gì? Kỳ thật giống như Ngân Kiếm bọn hắn tới nơi này. Cũng là nghe nói vùng này có chút cường đại yêu tinh loại thú. Tuy nhiên còn không biết là lợi hại cỡ nào ra hỏa. Nghĩ đến giáo đình nơi nào còn có không ít giáo đường cũng không hề phái chú yêu tinh trấn thủ. Giống như Ngân Kiếm liền thói quen đánh tới những cái thứ này chủ ý được. Nhìn xem tiểu đạo sĩ thận trọng từng bước khẩn trương dạng. Giống như Ngân Kiếm trên mặt mà dáng tươi cười càng nhiều. Thò tay tại đây càng lần lượt càng gần. Còn không biết mình khẩn trương như vậy biểu hiện đã rơi xuống trong mắt người khác tiểu đạo sĩ trên bờ vai vỗ. Thằng này đột nhiên chấn kinh. Dốc sức liều mạng một chuỗi. Vừa vặn nhảy tới vách đá dựng đứng vách núi chính giữa. Phía dưới nhưng chỉ có đám yêu thú chiếm giữ địa phương. Tiểu đạo sĩ cũng không ngờ rằng chính mình sẽ bị giống như Ngân Kiếm hướng lấy trong lúc này đẩy xuống. Cái gì cũng không kịp làm. Liền rớt xuống một đám nhìn chằm chằm yêu thú chính giữa. Những cái thứ này sớm không kiên nhẫn chờ có cái gì từ phía trên đến rơi xuống. Xem xét tiểu đạo sĩ tới vừa vặn. Há miệng tựu là một đạo lửa cháy mạnh chiêu đãi. Thứ này lại có thể là một đám hành hỏa yêu thú, có cực kỳ cường hãn hành hỏa lực lượng, những này lửa cháy mạnh nếu đốt tới tiểu đạo sĩ trên người. Đoán chừng tiểu đạo sĩ liền một điểm bột phấn cũng sẽ không còn thừa xuống. Lập tức tiểu đạo sĩ tự biết không cách nào đào thoát nhắm mắt lại. Giống như Ngân Kiếm lúc này mới cười ha ha nhảy xuống. Ở đâu thật sự có thể lại để cho tiểu đạo sĩ bị chết cháy. Chuyện đi không phải đối với giống như Ngân Kiếm địa thanh danh bất lợi. Lập tức tiểu đạo sĩ này công lực kém đi một tí. Giống như Ngân Kiếm tâm ở bên trong đồng tích tài nghĩ cách. Dù sao thằng này tư chất không tệ. tựu là tu luyện pháp môn không tốt lắm. Cho nên mới phải đến bây giờ liền một đám yêu thú trêu chọc tiêu diệt không được. Giống như ngân kiếm đây chính là tại hảo hảo trợ giúp tiểu đạo sĩ một phen. Giống như ngân kiếm rất nhanh nhảy xuống. Chính ngăn tại tiểu đạo sĩ phía trước. Nhiều như vậy yêu thú. Khoảng chừng tầm 10 chỉ đồng loạt phun ra ngập trời lửa cháy mạnh. Đều nhanh muốn đổ nướng đến tiểu đạo sĩ trên người. Cứ như vậy bị giống như ngân kiếm toàn bộ cản lại. Những cái kia hỏa diễm mặc dù là lợi hại, lại không thể đủ chính thức xúc phạm tới giờ phút này giống như ngân kiếm. Hoàn toàn trái lại. Như vậy nhiệt độ uy lực, còn lại để cho giống như ngân kiếm có một loại ấm núc ních cảm giác. Không chỉ là công lực gia tăng lên không ít, là tối trọng yếu nhất chính là tại đây dạng hỏa diễm rèn dưới. Khiến cho giống như ngân kiếm cường độ thân thể, lại có gia tăng xu thế. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong âm thầm cao hứng. Thoạt nhìn đám người này chỗ tốt tựu là nhiều a. Đương nhiên những này hỏa diễm cũng không hề lại để cho giống như ngân kiếm thực đúng là ngăn cản cây sạch sẽ. Hay là lưu đi một tí lại để cho tiểu đạo sĩ có thể cảm thụ được. Nếu nói là tiểu đạo sĩ chỗ đó một chút cũng cảm thụ không đến, giống như ngân kiếm lại thế nào trợ giúp thằng này công lực cùng cảnh giới đều tăng lên một ít. Để thằng này có thể tiến vào đến toàn bộ cảnh giới mới chính giữa đây. Tiểu đạo sĩ tuy nhiên không biết vì cái gì giống như ngân kiếm làm như vậy. Có thể là đối với tại Đông Phương tu sĩ chính giữa có được tiểu hoạt Phật danh hiệu giống như ngân kiếm. Nhưng lại 120 cái tin tưởng. Xem xét giống như ngân kiếm thời khắc mấu chốt ra tay. Trợ giúp chính mình ngăn cản yêu thú đại đa số công kích. Hoàn toàn là một loại cực độ cảm kích thêm kinh hỉ trong không khí. Tiểu đạo sĩ cũng đi theo xuất thủ. Khá lắm. Thằng này làm ra đấy. Cũng là một cái cường đại hành hỏa pháp bảo. Tuy nhiên còn không thấy được có thể tiêu diệt hết trước mắt yêu thú. Nhưng ngăn cản những công kích này chứ a. Mơ. A. Nơ. Hơ. Hưởng còn lại. Cũng đã là hoàn toàn đầy đủ. Chỉ thấy cái này như là cái nồi đồng dạng pháp bảo. Móc ngược tại không trung. Phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Đem tiểu đạo sĩ toàn bộ bao lại. Toàn thân đều bảo vệ. Mà bắt đầu. Nếu như không phải món pháp bảo này. Tiểu đạo sĩ ở đâu lại có thể tại những yêu thú này công kích chính giữa chạy trốn mất. Cái này đương nhiên cũng cùng tiểu đạo sĩ chạy trốn nhanh. Rất xa nhìn thấy những yêu thú này liền chạy trốn không còn bóng dáng có lớn lao quan hệ. Hiện tại giống như ngân kiếm nhìn xem tiểu đạo sĩ sử dụng ra pháp bảo này. Trên mặt càng thêm buông lỏng. Biết rõ kế hoạch của mình không sai biệt lắm là có thể thành công đấy. Tiếp đó, giống như ngân kiếm liền không còn là đem yêu thú toàn bộ công lực đều chống đỡ được. Mà là dùng tốc độ nhanh nhất. Quyến rũ trước mắt yêu thú lần nữa công kích. Kỳ thật trước mắt loại tình huống này. Tựu là giống như ngân kiếm không làm bất luận cái gì khiêu khích động tác. Những yêu thú này đoán chừng cũng sẽ không dừng lại công kích. Mà sẽ phải đem càng cường lực hơn công kích bày ra. Cho nên giống như ngân kiếm lo lắng có chút dư thừa. Tự hiểu là lãnh địa chỉ có tính. Bị người ngoại lai thật lớn xâm phạm. Những này từng con màu đỏ con cọp, kỳ thật nhưng lại chính tông được không thể lại chính tông yêu tinh. Gấp trước sợ sau đích phát ra mạnh nhất công kích. Từng đạo hỏa diễm, cứ như vậy không ngừng mà theo trong miệng của bọn hắn phun ra. Dĩ nhiên là không hề ngừng ý tứ. Không biết bọn hắn ở đâu tụ tập nhiều như vậy hỏa diễm lực lượng. Dù sao trước đây, giống như ngân kiếm hội không tưởng tượng nổi đấy. Bây giờ nhìn đến nhiều như vậy hỏa diễm tới hung mãnh như vậy. Giống như ngân kiếm chẳng những không có khẩn trương thần sắc. Ngược lại là cao hứng vạn phần. Đem thân thể của mình bất chi bất giác hoạt động đi một tí. Lại để cho thân thể của mình thừa nhận hỏa diễm lực lượng thêm nữa. Mà lưu cho tiểu đạo sĩ hỏa diễm gần kề chỉ có thể lại để cho thằng này thân thể toàn bộ đều bị rửa đến mà thôi. Đúng rồi. Tựu là rửa. Hơn nữa là từ đầu đến chân rửa. Thằng này cường độ thân thể vốn là bình thường thôi tiêu chuẩn. Tại giống như ngân kiếm tận lực dưới sự khống chế. Những yêu thú này trong miệng phun ra hỏa diễm, chẳng những sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại đủ để cho tiểu đạo sĩ thân thể, như là giống như ngân kiếm thân thể bị công kích về sau không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, đi theo cũng từng chút một trở nên cường đại lên. Đây còn không phải là tiểu đạo sĩ thu hoạch lớn nhất. Quan trọng nhất là, thằng này trải qua như vậy hỏa diễm tẩy lễ, đối với tu chân cảnh giới lính ngộ, cùng trước kia hoàn toàn không thể so sánh với. Có thể nói, liền trong thời gian ngắn như vậy, tiểu đạo sĩ lính ngộ được so với chính mình 20 vị trí đầu năm lính ngộ đồ vật còn nhiều hơn. Chỉ là tiểu đạo sĩ này cũng không hề lâm tịch cái loại này đặc thù đáng sợ năng lực, gần kề chỉ lấy được cảnh giới thượng diện lính ngộ. Thật muốn nói công lực thượng diện gia tăng có bao nhiêu, vậy còn là không đến mức đấy. Dù sao lâm tịch người như vậy, không là nơi nào tìm khắp được lấy. Có thể có được cảnh giới như vậy, đã nói tiểu đạo sĩ tư chất tương đương không sai. Đương nhiên, tiểu đạo sĩ tại đây cũng không phải một điểm thống khổ không có thừa nhận. Ít nhất tiểu đạo sĩ tại đây đau đến cái kia muốn chết khỏi cần phải nói. Coi như là giống như ngân kiếm muốn đem toàn bộ hỏa diễm lực lượng tận khả năng ngăn cản một ít. Công lực của mình nhiều tăng trưởng một ít. Lại để cho tiểu đạo sĩ tại đây thiếu chút ít thống khổ. Tiểu đạo sĩ vẫn bị hỏa diễm cháy sạch. Nấu được chết đi sống lại có vài hồi trở lại, còn kém muốn té xỉu đi qua. Cảm giác như vậy vẫn tính là tại tiểu đạo sĩ trong giới hạn chịu đựng. Cho dù là lập tức muốn té xỉu đi qua hợp lý, thằng này sâu trong linh hồn một điểm thần trí thanh minh, hãy để cho tiểu đạo sĩ từ loại này suýt nữa làm cho mình sụp đổ cục diện trong bày thoát ra. Đến cuối cùng, tiểu đạo sĩ rõ ràng cảm thấy loại thống khổ này càng ngày càng nhỏ, cho đến tiếp cận hư vô. Ha ha, thế nào a? Tiểu đạo sĩ, lần này cho ngươi gia tăng lực lượng không sai đi. Còn có những thiên tài địa bảo này, ngươi nói một chút đều chuẩn bị trầm yêu dạng ni, là không phải có thể luyện chế ra một ít à? Chờ tiểu đạo sĩ lại lần nữa tỉnh táo lại, khôi phục ý thức của mình. Trước mắt nhìn thấy đấy, chính là như vậy một đống lớn linh dược, rồi rào linh khí, lại để cho tiểu đạo sĩ bản năng cảm thấy bỗng cảm thấy phấn chấn. Bất tử tà thần, chương 5, có sẵn tòa kỳ. Đa tạ giống như tam đại người, ta đan đỉnh phái vô luận như thế nào, tuyệt đối sẽ không quên bực này đại ăn. Ta không hoa cũng sẽ không quên chuyện như vậy. Tuy nhiên nhìn trước mắt mấy cái này linh dược, hận không thể lập tức xông đi lên hào hào chọn lựa một ít. Tiểu đạo sĩ hay là biết rõ hướng giống như ngân kiếm trịnh trọng biểu thị cảm tạ. Những thứ không nói khác, liền nói có thể làm cho tiểu đạo sĩ không hoa tinh thần, theo khí động cảnh giới, thoáng cái tăng lên tới tâm động cảnh giới hậu kỳ. Chỉ lát nữa là phải đột phá đến cảnh giới mới. Không hoa như thế nào không cảm động vạn phần. Cho tới bây giờ, không hoa tính toán là chân chính minh bạch. Thấy thế nào bắt đầu so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu giống như ngân kiếm. Tại Đông Phương tu chân giới làm sao sẽ có được mạnh như vậy thanh danh. Nếu như không phải từng nhìn thấy, không hoa là thế nào cũng có thể là minh bạch. Giống như ngân kiếm lực lượng là đáng sợ bao nhiêu, khiến người ta có một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi là đan đỉnh phái đó a? Cái kia tốt nhất rồi, ngươi tranh thủ thời gian qua đến xem thử. Tại đây ngươi có thể có cái gì linh dược có thể sử dụng, hoặc là nói có thể luyện chế đấy. Chỉ cần ngươi cần phải đấy, cho dù lấy đi. Nói xong những này, giống như ngân kiếm liền không để ý tới tiểu đạo sĩ không hoa, mà là đi tới những này đánh mệt mỏi hồng hổ trước mặt, vây quanh chúng bao quanh loạn chuyển mà bắt đầu. Này sẽ, lâm tịch cũng bị giống như ngân kiếm gọi về tới. Hai người một trái một phải, sóng vai mà đi. Ở nơi này là tại đối mặt kiều thú kẻ địch mạnh mẽ như vậy, rõ ràng tựu là hai cái tình nhân tại tản bộ tâm sự đây. Đương nhiên, đây cũng chính là một loại ngoại nhân thoạt nhìn trạng thái. Giống như ngân kiếm cùng lâm tịch, trên thực tế là đang không ngừng mà nói chuyện với nhau trong đó. Mà loại này nói chuyện với nhau cũng không phải là không mà nói mũi tên, mà là có thêm xác thực mục tiêu. Ít nhất, giống như Ngân Kiếm cho rằng, loại này nói chuyện với nhau là thập phần tất yếu. Bởi vì giống như Ngân Kiếm đã quyết định, đem những này hồng hổ cứ như vậy đã thu phục được. A Tịch, ngươi vẫn không có quyết định được, muốn cái đó một cái hồng hổ với tư cách tọa kỵ sao? Đừng nói cưới chỉ đỏ thấm hổ rất kỳ quái đó a. Chỉ cần phối hợp tốt yên, so kỳ thuần chủng mã cảm giác khẳng định thực sự tốt hơn nhiều. Giống như Ngân Kiếm nói được nghiêm trang, Lâm Tịch dù thế nào cảm thấy cổ quái, cũng vẫn đang cần phải chăm chỉ nghe. Hơn nữa cũng muốn tích cực tham dự ý kiến. Bằng không thì giống như Ngân Kiếm tại đây khiến cho nhô lên kính đấy. Không phải ở chỗ này lãng phí cảm tình. Đừng nói vậy thì vì cái gì giống như Ngân Kiếm bất hòa. Không cùng những này yêu tinh làm bằng hữu ở trung điệu, mà là những này yêu tinh đẳng cấp so về lúc trước những cái kia vượn tuyết, cùng với về sau gặp được yêu tinh ra, cấp bậc hay là chênh lệch đi một tí, vẫn đang xen vào yêu tinh cùng thần thú tầm đó. Tại chính thức đột phá đến yêu tinh cảnh giới trước khi, bọn họ là không có tư cách cùng giống như Ngân Kiếm làm ngang hàng ở chung đấy. Cho dù là với tư cách thuộc hạ, cũng đồng dạng không được. Mà trái lại, một khi có bất kỳ một cái hồng hổ đột phá đến yêu tinh tiêu chuẩn, những yêu thú này cũng đi theo bổ sung đã có cùng giống như Ngân Kiếm ngang hàng ở chung quyền lợi. Mà trước đó, đó là tỉnh lại đi. Nếu như không phải những này hồng hổ giống cực kỳ đặc thù, phát triển về sau lực lượng phi thường không tệ, chỉ sợ giống như Ngân Kiếm đều lười được cùng chúng nó ở chỗ này khó khăn đây. Hiện tại giống như Ngân Kiếm là bực nào thực lực, bình thường độ kiếp kỳ nhân vật cũng sẽ không quá đặt ở giống như Ngân Kiếm trong mắt. Thử nghĩ muốn ngay cả thiên kiếp đều không làm gì được giống như Ngân Kiếm, bình thường ở vào độ kiếp kỳ người, há lại sẽ lại để cho giống như Ngân Kiếm nhìn chỗ lên. Hiện tại cũng không so lúc trước, thực lực tăng trưởng đến tình trạng như vậy, ngoại trừ ba cái siêu cấp môn nịnh nọt, cái kia chính là những đại môn phái kia nâng lên giống như Ngân Kiếm một thân phận khác. Giống như ba cái tên này cũng là đầu vô cùng đau đớn. Cho nên những này hồng hổ đối với tiểu đạo sĩ không hoa, cái kia là không tầm thường hung thú, hoàn toàn là không thể nhúc nhích. Đừng nói là ngắt lấy linh dược, liền là xa xa xem qua liếc về sau, chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, cùng với từng con ôn thuần con mèo nhỏ đồng dạng, cho dù những này con mèo nhỏ tạo hình đặc biệt đi một tí, có thể tương đối mà nói còn tựu là từng con mèo nhỏ. Trước khi chuyện đó xảy ra, kỳ thật tựu là tương đương đơn giản, đem làm giống như Ngân Kiếm thay tiểu đạo sĩ hào hào trải vuốt thoáng một phát trong thân thể thực lực. Mà những này hồng hổ toàn bộ năng lực công kích cũng bày ra về sau, giống như Ngân Kiếm cần nhẹ nhàng cầm nắm đấm tại từng con hồng hổ trên người gõ qua, những cái thứ này liền ai cũng không dám lộn xộn, đàng hoàng mà nằm xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích. Đối với giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch không hề phòng bị tại bên người đổi tới đổi lui, những này hồng hổ vẫn đang không hề có một chút còn muốn công kích ý tứ. Nếu nói là tại không có công kích trước khi, giống như Ngân Kiếm bọn hắn làm như vậy, chỉ biết càng thêm chọc giận hồng hổ nhóm, đám bọn họ. Nhưng là bây giờ giống như Ngân Kiếm đối mặt nhiều như vậy hồng hổ công kích, vẫn là hào hào sống ở chỗ kia. Những này hồng hổ như thế nào còn đề được rất tốt từng chút một công kích ý niệm, minh biết không kết quả, còn làm muốn chết công kích. Đây cũng không phải là yêu thú, mà là ngu xuẩn thú rồi. Cho nên nói Lâm Tịch trong mắt, cũng không có nhìn đến ra cái gì đáng sợ hồng hổ. Trở thành sủng vật tọa kỵ khả năng vẫn có một ít đấy. Chỉ là những này hồng hổ hình thể khổng lồ, Lâm Tịch như thế nào cũng hiểu được cổ quái, thật sự không phải như vậy thỏa mãn. Tiếu đại ca, những này hồng hổ xác thực đều dài được thật đáng yêu. Nếu như còn có thể trở nên nhỏ một chút thì tốt rồi. Ngươi nhìn một cách bọn hắn. Nguyên một đám thân dài hơn 5 mét. Nếu là ta kỳ ở phía trên, liền lộ ra sửa chữa người mọi người là thập phần thấp bé. Nhiều như vậy khó coi à? Lâm Tịch ý kiến đương nhiên liền được rất đi ra. Thật sự là giống như ngân kiếm muốn lấy được địa phương quá ít. Lâm Tịch tại đây nếu như không nói, như vậy rất có thể khổng lồ như vậy hồng hổ liền thật sự đã trở thành Lâm Tịch tọa kỵ. Nếu có được lựa chọn lời mà nói, Lâm Tịch nguyện ý lại đi tìm một ít bình thường điểm yêu thú với tư cách tọa kỵ đấy. Nào biết đâu rằng đừng nhìn những này hồng hổ còn ở vào yêu thú cấp bậc, chính giữa cũng có thông minh đấy. Âm thầm nghe rõ giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch cái này là đồng bạn thêm người yêu quan hệ. Tâm tư kia linh xảo như thế nào lại không biết đi theo chủ nhân như vậy chỗ tốt. Tranh thủ thời gian thi triển một cách nho nhỏ yêu thuật. Thân hình lay động, liền trở nên như là bình thường cân nhắc lớn nhỏ. Thậm chí còn có hơi chút gầy nhỏ một chút. Chỉ là cái kia phần lưng vì cam đoan có người tới ngồi lên khá là thư thái. Còn phải được khoan hậu điểm. A Tịch, ngươi thấy hay không? Cái này nhu thuận yêu thú, chẳng lẽ ngươi còn không muốn à? Ngươi nếu không muốn lời mà nói, ta muốn nữa à? Giống như ngân kiếm ở một bên thấy rõ rõ ràng ràng, tại chỗ liền cười lên ha hà. Tình hình như vậy, có thể nói Lâm Tịch hoàn toàn là không có đoán trước. Trơ mắt chứng kiến sự thực như vậy. Bất quá 100 cái không muốn, đều là không thể không tiếp nhận xuống. Đương nhiên, loại này không thể không chịu khó xử cảm giác, cũng là thập phần có hạn đấy. Dù sao, như vậy thực lực, đạt đến yêu thú cấp bậc hồng hổ tuy nhiên không thể cậy vào hắn làm sinh tử solo. Nhưng cưới bốn phía đi một chút nhìn một cái, hay là lộ ra phi thường phong cách. Giống như ngân kiếm không nói còn nói, hắn câu nói kia vừa vặn ra khỏi miệng, kịp phản ứng hồng hổ nhóm. Đám bọn họ đơn giản chỉ cần có một đoàn đều đi theo giúp nhỏ thân thể, chờ giống như ngân kiếm đi lên cưới. Lúc này liền đến phiên Lâm Tịch ha ha nở nụ cười. Ai bảo vừa mới giống như ngân kiếm nói được tốt như vậy cười. Lại để cho Lâm Tịch tại đây đều có chút thật xin lỗi. Vì vậy, Lâm Tịch bước ra bước chân, lại thu lại rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất kéo lấy giống như ngân kiếm đến hồng hổ trước mặt. Ngoại trừ Lâm Tịch ngồi xuống trước khi nhỏ đi cái kia chỉ nhu thuận hồng hổ trên người về sau, Lâm Tịch cũng thay giống như ngân kiếm chọn lấy một cái hồng hổ. Thoạt nhìn không sai đấy. Lại để cho giống như ngân kiếm cũng ngồi lên. Thật sự là đừng nói, hồng hổ cưới lên cảm giác còn thực là không tồi. Cái này hoàn toàn khác với cưới ngựa hoặc kỵ cái khác cái gì đồ chơi cảm giác. Cưới bởi vì như vậy hồng hổ thượng diện, tự nhiên có được một loại cảm giác thỏa mãn cảm giác. Trách không được nhiều như vậy tu sĩ đều là muốn cưới như vậy yêu thú hoặc là thần thú. Chỉ là mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm xuống, người tu chân số lượng thật sự là quá nhiều. Mà yêu thú thần thú số lượng tương đối lại quá ít. Bị tu chân nhóm, đám bọn họ bắt xếp xếp, càng về sau dứt khoát trở nên tung tích hy hữu đến lên. Như giống như ngân kiếm như vậy, động gặp yêu tinh yêu thú đấy. Một mặt là vận khí cho phép, còn bên kia cũng cùng giống như ngân kiếm cái loại này siêu cấp lực cảm giác lượng có lớn lao quan hệ. Mặc dù nói giống như ngân kiếm không có chân nguyên lực lượng, là thứ không nhỏ khuyết điểm. Nhưng chính là vì như vậy nguyên nhân, những này đối với người khác chân nguyên lực lượng dò xét cực kỳ nhạy cảm đám yêu thú, hoàn toàn là cảm ứng không đến giống như ngân kiếm tiếp cận. Không chỉ có như thế, giống như ngân kiếm còn có hiện những năng lực khác. Đó chính là giống như ngân kiếm có thể thông qua thực lực của chính mình phát huy, đem người chung quanh các loại đợi chân nguyên lực lượng tạm thời tính che đậy lên. Đây chính là vì cái gì? Giống như ngân kiếm dẫn Lâm Tịch còn có tiểu đạo sĩ không hoa bọn hắn tiếp cận tới. Dĩ nhiên là không để cho đám yêu thú phát giác nguyên nhân căn bản. Những này hồng hổ đến cùng không phải chân chánh yêu tinh, tựu là yêu tinh vẫn không thể đủ dò xét ra giống như ngân kiếm lực lượng của bản thân. Những yêu thú này còn kém được càng thêm xa. Đi, chúng ta đi hai vòng vòng nhìn xem. Hồng hổ, các ngươi đều là gọi hồng hổ đi. Vậy hay là gọi hồng hổ? Ta cái này gọi đỏ thấm, ngươi cái kia gọi tiểu hồng tốt rồi. Giống như ngân kiếm cười ha ha, nhẹ nhàng tại chính mình tỏa hạ hồng hổ trên đầu vỗ một cái. Còn phải nói thằng này giúp nhỏ thân hình khá là chỗ tốt. Cái này khẽ vươn tay, liền có thể quay đánh tới hồng hổ đầu. Bằng không thì cái kia dài 5 mét thân thể, giống như ngân kiếm cái này là thế nào cũng không có khả năng nhẹ nhõm phát đến đấy. Không chỉ là thay mình tỏa kỷ lấy danh tự, còn thay Lâm Tịch cái con kia hồng hổ cũng đem danh tự lấy. Giống như ngân kiếm xem như cứ như vậy đem hai cái tỏa kỷ danh tự làm ra quyết định. Đi theo hai cái hồng hổ đều là thập phần hiểu rõ nhân tính. Trong nháy mắt, liền vây quanh còn lại hồng hổ ở chỗ này quay vòng lên. Dù sao tại đây cũng không có quá lớn địa phương. Cái gọi là chuyển hai vòng. Bất quá thì ra là ngay tại trước mặt. Đây đương nhiên là cái này hai cái hồng hổ. Không nỡ cùng còn lại hồng hổ phân biệt. Bọn họ đều là nghĩ đến hảo hảo cùng đồng bạn của mình cùng một chỗ. Cho dù là vì muốn bạn bên trên giống như ngân kiếm bọn hắn cường đại như vậy thực lực người, mà áp dụng nguyện ý với tư cách tỏa kỷ thấp tư thái cũng là như thế này đấy. Không có vấn đề gì.